Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 137 chương 1359 phong ba khâu cuối cùng một cũng không nên trách ta. Ta ngồi ở chỗ này hảo hảo bế quan. Cái này yêu đế thánh tâm chính mình xông sau khi trở về liền chính mình chui vào ta trong bể khổ. Nói đến, ta vẫn mạc xanh kỳ diệu thêm một cái cần lấy suối nguồn thần lực tẩm bổ đồ đâu. Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía Nhan Như Ngọc cùng Tần Giao bọn người, một bộ chính mình ăn thiệt thòi bộ dáng. Nếu như ngươi không nguyện ý, có thể nhượng yêu đế thánh tâm rời đi nhớ ký trong bể khổ. Không cần chúng ta đồng thủ, chính ngươi liền có thể đem yêu đế thánh tâm cho lấy ra. Nhan Như Ngọc mở miệng, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Dương Vũ nói ra. Nghe được Dương Vũ thuyết pháp, trong nội tâm nàng liền có một loại dù gì ý nghĩ. Dương Vũ một mực đang khổng tước vương chỗ ở lối vào tu hành, không chừng chính là vì chờ đợi độn trở về yêu đế thánh tâm. Dạng này không thể được. Đã yêu đế thánh tâm lựa chọn ta, vậy đã nói rõ ta cùng yêu đế thánh tâm hữu duyên. Cho nên, vẫn là để nó ở tại khổ hải của ta bên trong đi. Không có vấn đề gì. Dương Vũ mỉm cười, nhìn một chút Nhan Như Ngọc cùng khổng tước vương, liền vội mở miệng nói đến. Yêu đế thánh tâm hiện tại là thật không có khả năng trả. Dương Vũ đều trấn phong đến khổ hải của chính mình bên trong, làm sao có thể trả lại ăn nhờ ở đậu Nhan Như Ngọc. Đến lúc đó không chừng lại thành khổng tước vương các thứ, đó cũng không phải là sự tình tốt. Điện hạ, ngươi thấy thế nào? Khổng tước vương mở miệng nhìn về phía Nhan Như Ngọc, bình thản hỏi. Không có cách nào, hắn không chủ động trả lại yêu đế thánh tâm cũng là hắn. Nhan Như Ngọc nhíu mày, cho khổng tước vương truyền âm, cũng không có trực tiếp mở miệng, tiếp tục nói. Hắn là giao trì thánh tử, khổ hải của hắn không có khả năng cùng lúc trước cái kia hoang cổ thánh thể một dạng bị chúng ta xé ra. Hoặc là hắn chủ động trả lại, hoặc là cùng giao trì thánh địa nói chuyện. Được, có cơ hội ta sẽ cùng giao trì thánh địa nói chuyện. Khổng tước vương truyền âm đáp lại một tiếng, sau đó nhìn về phía Dương Vũ, lại nhìn một chút Nhan Như Ngọc, cười nói, xem ra giao trì thánh tử cùng ta yêu tộc điện hạ hữu duyên. Bây giờ ngươi gánh chịu yêu đế chi tâm, tương lai nói không chừng hội thực sự trở thành điện hạ đạo lữ cũng khó nói. Thật sao? Dương Vũ nhìn một chút Dương Vũ cũng không có biểu thị cái gì, hắn mục đích chỉ có yêu đế thánh binh cùng yêu đế thánh tâm. Tốt, chuyện này liền tạm thời như vậy đi. Gần nhất ta chỗ này hẳn là sẽ có rất nhiều khách nhân buông xuống, giao trì người cũng trở về đến. Đến lúc đó ngươi muốn rời đi hoặc là lưu lại, đều tùy ý. Khổng tước vương cũng không có lại xoắn xuýt, nói một tiếng về sau, liền trực tiếp rời đi. Đến lúc rời đi sau, Dương Vũ gật gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Đi theo Nhan Như Ngọc bọn người, hướng đi khổng tước vương chỗ ở nội bộ, tùy thời chờ đợi rời đi. Hắn biết cửu gia, Diêu Quang thánh địa người muốn đánh tới. Mà lại, nghe khổng tước vương ý tứ, giao trì cũng hẳn phải biết Dương Vũ tại khổng tước vương chỗ ở bên trong. Đến lúc đó hẳn là liền muốn đến đón mình. Mà tại thời gian này ngoại giới, toàn bộ Đông Hoang có thể nói là phong vân biến ảo. Bởi vì khổng tước vương mà xuất hiện biến cố thực sự quá nhiều. Diêu Quang thánh địa cửu gia có thể nói là khó chịu nhất, cũng là động tĩnh lớn nhất. Sở hữu trưởng lão cùng đệ tử các loại đều đang đuổi giết khổng tước vương, muốn đem khổng tước vương cho đánh giết. Mà cửu gia không khác là khó khăn nhất thủ một cái. Bởi vì từ khi bắt đầu nhằm vào yêu đế hậu nhân bắt đầu về sau, cơ hảo nguyệt trọng thương, cửu gia đại năng bị khổng tước vương đánh chết mấy vị, có thể nói là tổn thất nặng nề. Mà hết thảy này toàn bái hai người ban tặng giao trì thánh tử. Khổng tước vương bất quá, khổng tước vương chỗ ở bên trong Dương Vũ cũng không có cảm giác được quá gió to sóng, còn không có sinh trưởng đến khổng tước vương trong hang ồ. Cũng nhanh, bên ngoài động tĩnh đã càng lúc càng lớn. Vô luận là cửu gia vẫn là Diệp Phàm, đều náo ra quá đại động tĩnh. Bây giờ cũng nhanh là Diệp Phàm đến thời điểm. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, lại là chờ đợi gần một tháng, hắn cảm thấy Khổng Tước Vương cũng nên mang về Diệp Phàm. Khi đó, cũng là Cửu gia cùng Diêu Quang Thánh Địa đánh tới thời điểm. Quả nhiên, không có đi qua một tuần lễ, Diệp Phàm bị Khổng Tước Vương mang về. Nghe Yêu Đế hậu nhân nói Yêu Đế Thánh Tâm bị ngươi phải đi, Diệp Phàm nhìn lấy Dương Vũ, một mặt vẻ cổ quái. Cùng Nhan Như Ngọc ý nghĩ trong lòng một dạng. Hắn cũng cảm thấy bây giờ đây là bánh bao nhân thịt cuối cùng trở lại miệng chó bên trong. So với ta cái này, ngươi lấy ra động tính mới càng lớn đi. Mà lại, đạt được đồ tốt a. Vạn vật mẫu khí nguyên căn. Đại đế chuyên trúc thần vật. Dương Vũ nhún nhún vai, nhìn lấy Diệp Phàm, ngược lại là đối với vạn vật mẫu khí nguyên căn cảm thấy rất hứng thú. Vận khí thôi, đến một cách không được địa phương, dưới cơ duyên đạt được. Diệp Phàm mở miệng cười lắc đầu. Thanh đồng tiên điện Dương Vũ nỉ non một tiếng, nói ra bốn chữ. Một chỗ liền tiên đô táng qua địa phương, cực kỳ nguy hiểm. Diệp Phàm gật đầu, hắn trước đây liền đã công bố thế gian thanh đồng tiên điện xuất thí. Không có gì lớn không. Dương Vũ nhún nhún vai, cũng không có hứng thú. Thanh đồng tiên điện mà thôi, có lẽ bên trong nhuộm tiên chi huyết là Dương Vũ đánh chết tiên điện tàn tiên lưu lại cũng khó nói. Bất quá, không nghĩ tới ngươi sẽ cùng Cửu gia thần thể quyết đấu, mà lại còn đem hắn đánh thành trọng thương. Diệp Phàm mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ trong lòng lẩm bẩm. Gần nhất, hắn cơ hồ mỗi ngày đều đang nghe một cách đáng yêu mà uyển chuyển thanh âm hô to muốn trấn áp. Béo đánh một trận giao trì thánh tử. Không có gì. Thần thể quyết đấu mà thôi. Sớm tối sự tình. Lần trước không chiến. Chờ đợi sau này cũng không phải là trọng thương đơn giản như vậy. Dương Vũ mở miệng. Bây giờ chỗ có thiên kiêu cảnh giới cũng không phải là nghịch thiên. Cho nên, muốn giết chết đối phương rất lợi hại khó khăn. Nhiều nhất thương thế trong mắt a. Nhưng là, ngươi có thể đánh bại Cửu gia thần thể. Vẫn là khiến ta kinh nha. Người này rất mạnh. Tương lai tuyệt đối là chống lên Cửu gia khí vận tồn tại. Diệp Phàm nhìn lấy Dương Vũ, con ngươi có chút hướng tới cùng khát vọng. Tứ cực bí cảnh hắn chẳng biết lúc nào mới có thể đạt tới. Tốt. Không nói nhiều như vậy. Chuẩn bị đảo mệnh đi. Gần nhất phong ba quá lớn. Cửu gia cùng Diêu Quang Thánh Địa đều nhanh bão nổi. Ngươi đánh giết một tên Cửu gia đại năng. Hậu quả rất nghiêm trọng. Dương Vũ mở miệng. Diệp Phàm đến. Chỉ sợ dùng không mấy ngày cũng là Cửu gia thánh chủ cùng Nhãn Quang thánh chủ phủ xuống thời giờ sau. Đến lúc đó, hắn có thể yên ổn rời đi, có sao chỉ người hội tới đón đưa, Cửu gia không làm gì được hắn. Diệp Phàm lại khác. Nếu là bị bắt giữ, hẳn phải chết không nghi ngờ minh bạch. Ta hội tùy thời chuẩn bị đào mệnh. Diệp Phàm mở miệng, đối Dương Vũ gật gật đầu, không cần Dương Vũ nói, hắn cũng minh bạch. Bây giờ Đông Hoang Nam Vực chỉ sợ không có hắn sinh tồn chi địa. Tìm cơ hội. Qua Bắc Vực đi. Ở nơi đó, ta huyền nói chuyện vẫn là có. Giao trì thánh địa bây giờ rất mạnh. Dương Vũ mỉm cười. Vỗ vỗ Diệp Phàm bả vai. Hắn không để ý chút nào xuất thủ giúp Diệp Phàm một tay. Diệp Phàm gật đầu, minh bạch Dương Vũ ý tứ. Diệp Phàm cùng Dương Vũ lại rảnh rỗi kéo hai câu, sau đó liền trực tiếp rời đi, cũng không ở lâu. Dương Vũ nhìn qua nơi xa chân trời, trong lòng đồng dạng mười phần ngưng trọng. Giao trì có thể tuyệt đối đừng tới chậm. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 137 chương 1360 cứng rắn đòn khiêng thánh chủ hai cạch mấy ngày về sau. Khổng Tước Vương chỗ ở không gian đột nhiên một trận lay động mãnh liệt. Nơi xa truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Chuyện gì xảy ra, có người lập tức đứng lên. Phanh càng thêm nặng nề một tiếng vang thật lớn truyền đến. Phương này không gian lại bị người xé sách liền trên bầu trời. Một đầu cực lớn khe hở lan tràn ra ngoài rất xa. Hai đạo nhân ảnh giống như thiên thần buông xuống. Yêu tộc chi sắc mặt người trong nháy mắt trắng như tuyết. Dám xông vào nhập Khổng Tước Vương ẩm cư chi địa. Tuyệt không phải người thường. Hai người cùng nhau mà tới. Rất dễ dàng để cho người ta phỏng đoán đến hai vị thánh chủ. Hai người kia toàn thân đều bị mông lung quang hoa kiện hàng. Thấy không rõ dung mạo. Như quân lâm đại địa thần chi. làm cho lòng người sinh sợ hãi, lại có quý quỳ sát xuống xúc động. Diêu Quang Thánh Chủ cùng Cửu Gia Thánh Chủ giết đột nhiên, tiếng kêu giết sầm trời. Ngay tại một khe lớn bên ngoài, xuất hiện đếm không hết bóng người, líp nha líp nhíp, xông tới. Diêu Quang Lão Nhi, Cửu Gia Lão Nhi, các ngươi đến cùng vẫn là tìm tới cửa. Khổng Tước Vương hét lớn một tiếng, xông lên trời, như tuyệt thế lời kiếm ra khỏi vỏ, khiến cái này tiếng la giết im mặt mà dừng. Không có gì ngoài Diêu Quang Thánh Chủ cùng Cửu Gia Thánh Chủ bên ngoài, tất cả mọi người đều là không tự chủ được lui lại. Đối mặt 800 năm trước liền uy hiếp Nam Vực Đại Năng, bọn họ trong lòng sợ hãi, vì này cổ khí thế đáng sợ chấn trụ. Khổng Tước Vương, ngươi đồng phủ quả nhiên bí ẩn, 800 năm trước ta không thể tìm ra, bây giờ cuối cùng thưởng thức mong muốn. Tấn công vào tới. Diêu Quang Thánh Chủ chắp hai tay sau lưng, vầng sáng bao phủ tại thân, như nhất tôn thiên thần, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng vào. Khổng Tước Vương, ngươi nhiều lần khiêu khích ta các loại, ai cũng thật sự cho rằng tại Nam Vực vô địch sao? Cửu Gia Thánh Chủ lập thân không trung, giống như là thân ở trên 9 tầng trời, nhìn xuống thương sinh, để cho người ta kính sợ. Nói, hôm nay làm đoạn đi tốt đại uy phong, xem ra các ngươi hôm nay là muốn chạm ta nơi này. Khổng Tước Vương cất tiếng cười dài, nói, người tính không bằng trời tính, chỉ sợ các ngươi hội thất vọng. Thật sự là lẫn ta yêu tộc không người sao? Một tiếng gào to truyền đến, cả vùng không gian lay động một hồi, một cái có khí thôn sơn hà chi thế trung niên nam tử xông lên trời, cùng Khổng Tước Vương đứng sóng vai. Ngươi là người phương nào? Diêu Quang Thánh Chủ hỏi. Thanh Giao Vương Thanh Y trung niên nam tử thanh âm như xuân lôi nở rộ. Ti hậu phương, không ít người. Hít một hơi lãnh khí, Thanh Giao Vương đối với rất nhiều người mà nói cũng không xa lạ gì, là Bắc Vực một vị yêu tộc đại năng. Thêm một người, lại có thể thế nào? Diêu Quang Thánh Chủ bước nhanh đến phía trước, toàn thân có 108 đạo vầng sáng lượn lờ, mỗi một đạo đều là trong suốt sáng chói, giống như là 108 cái đại thế giới, như ẩn như hiện. Hắn mỗi đi về phía trước một bước, phương này không gian liền sẽ sụp đổ một mảng lớn, như thần vương tại tuần tra mà Cửu Gia Thánh Chủ làm theo cùng hư không đại đạo hợp nhất, như cô quạnh vũ trụ, lại như vô ngân tinh không, bất sinh bất diệt, khiến người ta cảm thấy hư vô cùng vĩnh hằng, giống như là đứng ở minh cổ tinh thiên dưới. Kẻ đến không thiện, cao thủ như mây, không có gì ngoài không ít danh túc bên ngoài, lại còn có Siêu Quang Thánh Nữ, Hoa Vân Phi, Lý U bọn người. Có thể nghĩ đối phương vận dụng lớn cỡ nào lực lượng, liền một số tuổi trẻ anh kiệt đều tham chiến mà đến. Người tới vẫn thật không ít. Dương Vũ liền ở tại Khổng Tước Vương trong đồng phủ, bây giờ cũng phóng lên tận trời, đi vào rằng co song phương cách đó không xa. Giao Trì Thánh Tử Cửu Gia Thánh Chủ nhất thời nhíu mày, sắc mặt có chút không dễ nhìn, quét về phía Dương Vũ. Có chuyện gì không? Dương Vũ mở miệng, lãnh đạm nhìn lấy Cửu Gia Thánh Chủ. Thần thể quyết đấu, trận chiến kia kết quả, bây giờ thế nhưng là truyền khắp Đông Hoang, liền chúng liền châu một số vô thượng đạo thống đều đã có nghe thấy. Đối ngươi cái này Giao Trì Thánh Tử, kinh diễm không thôi. Cửu Gia Thánh Chủ mở miệng, thanh âm có chút lạnh, đồng thời nhìn một chút Khổng Tước Vương, trong con ngươi sát cơ càng thêm dày đặc. Không cần nghĩ, có thể biết được trận chiến kia sở hữu chi tiết chỉ có Cửu Gia người một nhà cùng yêu đế hậu nhân các loại yêu tục. Cho nên Khổng Tước Vương trong khoảng thời gian này nhằm vào Cửu Gia lúc, tất nhiên sẽ từ yêu đế hậu nhân chỗ nghe tới thần thể quyết đấu lan truyền ra ngoài. Bởi vì điều này có thể nhượng Cửu Gia thật mất mặt, rất lợi hại mất mặt. Ngươi Cửu Gia muốn yêu đế thánh binh, như vậy bá đạo thái độ, còn muốn giết ta đạo lữ? Ta cùng ngươi Cửu Gia thần thể nhất chiến, bảo hộ thê tử của ta, có gì không thể? Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, hoàn toàn không quan tâm Cửu Gia Thánh Chủ lãnh ý. Vậy ngươi vì sao đem nhà họ Cơ chúng ta cường giả toàn bộ đánh gần chết trọng thương? Hạo Nguyệt càng là ở ngực đều gần như bị xé ra. Có phải hay không quá phận? Một số cừu gia thánh chủ hừ lạnh. Bây giờ người ở đây quá nhiều. Cừu gia muốn đối Dương Vũ đồng thủ. Nhất định phải như Dương Vũ. Tìm tới một cách phù hợp lý do. Cơ Hạo Nguyệt có thể hạ lệnh nhượng cừu gia cường giả đánh chết yêu tộc người. Ta chỉ là đem bọn hắn trọng thương. Đã là cho các ngươi cừu gia mặt mũi. Dương Vũ lạnh lùng nhìn lấy cừu gia thánh chủ. Bây giờ giao chỉ người còn không có buông xuống. Cái này cừu gia thánh chủ giống như có đối tự mình đồng thủ ý tứ a. Cừu gia thánh chủ. Nghe ngươi ý tứ này. Chẳng lẽ lại là muốn đối ta giao chỉ thánh tử đồng thủ hay sao? Trong hư không? Lần nữa nổi lên khủng bố ba động. Lại là một vị thánh chủ buông xuống. Nhưng lần này lại là một vị nữ thánh chủ. Giao trì thánh chủ cũng tới, khí thế khóa chặt cửu gia thánh chủ, ý tứ không cần nói cũng biết. Giao trì thánh chủ, thần thể quyết đấu không nên phát sinh. Nhà họ Cơ chúng ta thần thể thụ trọng thương. Hết thầy, đều là ngươi giao trì thánh tử quá phận. Cửu gia thánh chủ nhíu mày. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Không cần lại nói loại này nói nhảm. Giao trì thánh tử là vì bảo vệ hồng nhan chi kỷ. Cũng không sai. Ngươi cửu gia tại biết được yêu đế hậu nhân là thánh tử đạo lữ sau còn ra tay. Liền phải làm cho tốt tiếp nhận bây giờ đây hết thảy hậu quả. Chuẩn bị giao trì thánh chủ mở miệng. Ngữ khí bình thản. Nhưng không có mảy may lui bước ý tứ. Thành đạo lữ liền có thể không để ý nhà họ Cơ chúng ta thể diện. Đem Hảo Nguyệt trọng thương thành như thế sao? Biết rõ Hảo Nguyệt là nhà họ Cơ chúng ta thần thể. Hắn chẳng lẽ lại liền không thể ra tay nhẹ một chút? Cửu gia thánh chủ trong lòng biệt khuất. Hắn chuyến này tới là vì Khổng Tước Vương cùng Diệp Phàm mà đến. Nhưng bây giờ Dương Vũ xuất hiện đánh vỡ đây hết thảy. Giao trì thánh tử có thể nói là gần nhất nhượng hắn cửu gia lớn nhất nghẹn hỏa, lại hoàn toàn không có cách nào người. Mà lại thần thể quyết đấu kết thúc đối với cửu gia đà kích quá nghiêm trọng. Ngươi là tại đánh giám sao? Mà giao trì thánh chủ vừa dứt lời. Dương Vũ lần nữa hét lớn một tiếng. Lạnh lùng nói. Ngươi cửu gia muốn giết ta thê tử. Ta vẫn ra tay nhẹ một chút ta lúc ấy. Hận không thể trực tiếp đánh chết bọn họ toàn bộ. Một tên cũng không để lại giao trì thánh tử. Nghĩ rõ ràng lại nói tiếp. Cửu gia thánh chủ nhíu mày. Sắc mặt lạnh lùng tiếp cận Dương Vũ. Trong lòng hiện lên sát cơ. Lão tử để cho người ta đi giết lão bà ngươi. Ngươi sẽ như thế nào? Ý nghĩ Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Hờ hứng nói. Ngươi cửu gia không tính là gì. Không phải thiên. Không phải cái gì đều theo ngươi cửu gia. Có thể đem ngươi cửu gia lật tung tồn tại. Rất rất nhiều mà lại. Tư không dính khôi phục. Ta có thể bảo đảm không đánh giết Cơ Hạo Nguyệt tình huống dưới chiến thắng. Đã là cực hạn. Ngươi cửu gia vẫn muốn làm gì? Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 137 chương 1361 cùng thánh nữ đồng hành một cửu gia. Các ngươi tại đối mặt một ít chuyện thời điểm. Quá nghĩ đương nhiên. Trước đây trận chiến kia không có ai đúng ai sai. Ngươi cửu gia muốn nhiều yêu đế thánh binh. Mà giao trì thánh tử muốn bảo vệ mình hồng nhan chi kỷ. Có thể phân ra ai đúng ai sai sao? Nói cho cùng. Ngươi cửu gia thần thể bị đánh thành bộ dáng kia. Là các ngươi cửu gia thần thể quá yếu. Cực đạo đế binh khôi phục. Cùng cảnh giới phía dưới. Còn có thể bị giao trì thánh tử cho đánh thành bộ dáng kia. Có thể hỏng người nào. Khổng Tước Vương cũng ở một bên châm chọc mở miệng. Hắn đối với cửu gia thế nhưng là có cơ hội liền có thể xem pha một phen. Cửu gia thánh chủ. Có một số việc đừng quá mức. Bây giờ thần thể quyết đấu hết thảy đều đã đông hoang biết rõ. Cho nên, các ngươi vẫn là không cần muốn ta giao trì thánh tử làm cái gì. Không phải vậy chớ có trách ta giao trì thánh địa không khách khí. Giao trì thánh chủ sau cùng mở miệng. Nhìn chằm chằm cửu gia thánh chủ. Vô cùng nghiêm túc mở miệng. Cho thấy nàng tuyệt đối sẽ nói được thì làm được. Trên thực tế cũng là như thế. Dương Vũ bây giờ hiện ra hết thảy quá nghịch thiên. Thật cùng cổ chi đại đế chuyển thế không có khác nhau. Ngạnh hám triệt để tốc độ cực đạo đế binh. vẫn gặp phải tình huống như thế này đem cửu gia thần thể cơ hảo nguyệt làm trọng thương. Mà toàn thân mình trở ra. Có thể thấy được chiến lực kinh khủng mực nào cùng kinh người. Cửu gia thánh chủ không có ở mở miệng nói chuyện. Nhìn một chút Dương Vũ. Sau đó lại nhìn một chút Giao Trì thánh chủ. Sắc mặt âm trầm. Hắn biết bây giờ Giao Trì tất nhiên sẽ đem Dương Vũ xem như bảo bối. Dùng không bao nhiêu năm. Có lẽ Giao Trì sẽ xuất hiện vị đại đế thứ hai Giao Trì thánh tử. Ngươi rời đi đi. Thần thể quyết đấu nhất chiến. Như vậy coi như thôi. Nhưng sau này. Hạo Nguyệt sẽ thắng trở về cửu gia thánh chủ lạnh hừ một tiếng. Cuối cùng chỉ có thể mở miệng nhượng Vương Ngọc an toàn rời đi. Cửu gia không thể cùng Giao Trì khai chiến. Ai biết Giao Trì nội tình sâu bao nhiêu dày. Xác thực ứng nên rời đi. Dương Vũ nhìn một chút sắc mặt có chút không dễ nhìn Nhan Như Ngọc. Phất phất tay. Nói. Giao Trì tùy thời các loại ngươi qua đây. Lão bà Nhan Như Ngọc nhất thời Ngọc quyền nắm chặt. Đôi mắt đẹp hàm sát. Thánh chủ đi thôi. Dương Vũ mỉm cười đem thất thải thần hoàng lô lấy ra đưa cho Giao Trì thánh chủ. Giao Trì thánh chủ gật đầu. Cũng không có cùng cửu gia thánh chủ cùng nhãn quang thánh chủ tiếp tục giao lưu ý tứ. Cũng không muốn nhúc tay khổng tước vương cùng cửu gia các loại khai chiến. Dương Vũ cùng Giao Trì thánh chủ rời đi. Từ Giao Trì thánh chủ ngự không mà đi. Hai người rất mau tới đến một cái có được truyền tống cổ trận môn phái. Trực tiếp truyền tống về đến bắc vực bên trong. Lớn nhất mấy ngày gần đây. Giao Trì sắp tổ chức Giao Trì thịnh hội. Cho nên gần đây thánh nữ hội mang theo mấy khối giao trong ao kỳ thạch rời đi Giao Trì thánh địa. Hành tẩu bắc vực các châu cổ thành. Tìm kiếm một số đối nguyên thuật lại kỳ lạ tạo nghệ thiên kiêu. Ngươi có hứng thú hay không ra ngoài hành tẩu một đoạn thời gian. Từ bắc vực một cái cổ thành chạy tới Giao Trì thánh địa trên đường. Giao Trì thánh chủ mở miệng hỏi thăm Dương Vũ. Gần nhất. Dương Vũ tại thần thể trong quyết đấu đại phát thần uy. Danh chấn Đông Hoang. Kinh hãi Trung Châu. Dương Bắc Nguyên. Có thể nói danh tiếng vang xa. Vừa vặn mượn thời gian này hành tẩu bên ngoài có thể đem chính mình danh tiếng lan truyền càng xa ảnh hưởng rất nhiều người. Đặc biệt là tại Bắc Vực. Giao Trì thánh tử danh tử càng bất phàm. Giao Trì danh vọng cũng đem càng thêm cường đại cho nên. Nàng là hy vọng Dương Vũ cùng Giao Trì thánh nữ đồng hành. Đang muốn mở này mấy cái tảng đá. Ta liền có thể. Tại sao phải đi tìm một số thiên tài Dương Vũ mở miệng. Hắn khi tiến vào Giao Trì sau không bao lâu liền đi nhìn qua này mấy khối nguyên thiên sư cùng Tây Vương mẫu lưu lại nguyên thạch. Tăng thêm hắn liền hiểu sử dụng có cái gì. Hoàn toàn liền không cần những người khác đến giúp đỡ. Vì Giao Trì thịnh hội chuẩn bị kỳ nhân dị sĩ nhiều một ít mới tốt. Giao Trì thánh chủ lắc đầu. Được thôi, vậy ta liền bồi thánh nữ đi một chuyến, dù sao ta trong thời gian ngắn cũng không có chuyện gì. Dương Vũ mỉm cười, không tiếp tục nhiều hỏi thăm cái gì trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Vậy thì tốt, sau khi trở về ngươi liền cùng thánh nữ câu thông một chút, sau đó cùng lên đường. Giao Trì thánh chủ gật đầu. Nàng không nóng nảy nhượng Giao Trì thánh nữ xuất phát. Dương Vũ đồng hành. Trên đường đi qua một số đặc biệt cổ thành cùng Đại Châu lúc. Giao Trì cần muốn an bài một ít nhân thủ qua tuyên dương thần thể trong quyết đấu Dương Vũ phi phàm biểu hiện. Mấy tháng về sau, Bình Nham Thành Giao Trì tiên thạch phường. Hoàn cảnh vô cùng thanh nhã thanh minh. Viện lạc ở giữa trồng có dì thụ chân thảo. Vật liệu đá tàn mát tại bốn phía. Giống như kỳ thạch giả sơn. Xen vào nhau lịch sự tao nhã. Nàng bố cục rất tinh tế. Dốc sách lưu động suối nước. Bò đầy dây leo lương đỉnh. Khắp nơi đều tô điểm có vật liệu đá. Làm cho người ta cảm thấy tươi mát cảm giác. Giống như là trở về đến tự nhiên ở trong. Giao Trì giá lâm Bình Nham Thành tiên tử. Đến cùng phải hay không các nàng thánh nữ nghe nói Giao Trì thánh nữ tại bắc vực các nơi dò xét. Rất có thể là nàng đích thân tới. Không phải vậy người thích tán dóc thạch phường buổi sáng sẽ không đóng môn. Không ít người tới đây đều là ôm nhìn qua thánh nữ chân dung mục đích. Bởi vì Giao Trì danh khí quá lớn. Không chỉ có truyền khắp Đông Hoang. càng là truyền đến Trung Châu, truyền đến Bắc Mạc, bị cho rằng là lớn nhất tiên khí thánh địa. Trong môn nữ tử đều là tập hợp trí tuệ của đất trời. Rất nhiều đại thế lực người trẻ tuổi đều lấy cưới Giao Trì tiên tử làm vinh. Bất quá cơ hồ có rất ít người làm đến. Thực lực cường đại như hoang cổ thế gia, nội tình thâm hậu như các đại thánh địa, cũng chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Giao Trì đệ tử gần như không thể gả ra ngoài, liền chớ đừng nói chi là trong môn thánh nữ. Tại như vậy năm tháng dài đằng đẵng trong, cũng vẹn vẹn xuất hiện qua như vậy một hai lần thánh nữ thành vì người khác phụ. Mà Giao Trì tiên trong phố đá viện là càng thêm thanh u. Phía trước có một cái hồ bạc, tuy nhiên rất nhỏ, nhưng lại thanh tịnh sáng sủa. Bên bờ bò đầy lão đằng, mỹ lệ phi thường. Bên bờ, vật liệu đá thành đống thành cảnh, rất có tự nhiên vị đạo. Tại ven hồ, gặp nước mà có xây một tòa lầu các. Nơi đó thế mà tiên vũ mông lung. Lầu các thấp thoáng tại cổ mộc ở giữa, bị thanh thúy tươi tốt vần quanh, bị vũ khí bao phủ. Như tiếng trời cổ tranh thanh âm, chính là từ nơi đó truyền ra. Gột rửa tâm thần, để cho người ta không tự chủ được buông lỏng. Cổ tranh rằng giặc, hàm xúc ôn nhu tươi mát giãn ra, vận vị vô cùng. Tuy nhiên cách lục ấm, bao phủ tiên vụ, nhưng phảng phất có thể nhìn thấy. Tại tòa kia trong lầu các có một cái tiên tử tại nhẹ phẩy cổ tranh. Xuất trần tuyệt thế, không nhiễm trần tục khí tức, đẹp để cho người ta ngạt thở. Phảng phất có một bức huyến cảnh hiện ra. Vân vụ như có như không, quỳnh lâu ngọc vũ như ẩn như hiện. Một cách nữ tử hoàn mỹ độc lập đám mây loại này tiếng nhạc, làm cho lòng người đi theo chập trùng, thuận theo âm mà động. Là Giao Trì truyền nhân, các nàng thánh nữ thật tới. Một cách lão nhân nói như vậy, mà trong đám người đứng đấy Diệp Phàm cũng hơi kinh ngạc, quay đầu xem chừng hướng mấy cách này lão nhân. Hắn phát hiện chính là mấy cái kia khí chất bất phàm, trước đây bị hắn đồng hành kẻ lỗ mãng nghẹn qua lão nhân. Các ngươi làm sao biết kẻ lỗ mãng như quen thuộc, tiến lên hỏi thăm. Mấy cái lão nhân mặt đen lên, người nào đều không để ý đến hắn, tự lo nói chuyện. Giao Trì thánh nữ danh chấn đông hoang, thân phận không thể coi thường. Chỉ sợ nàng đến, hội dẫn tới không ít thanh niên tài tuấn. Bên ta mới đã thấy Khương gia một tên tiểu tử. Diêu Quang thánh địa cũng tới một cách tự nhận là phong lưu phóng khoáng tiểu bối. Đều tại thánh thành gặp qua. Xác thực đến không ít người. Vẫn có mấy cái tiểu thổ phỉ cũng chạy tới. Mấy tên khốn kiếp kia cũng không phải là muốn đoạt Giao Trì thánh nữ a, thật muốn làm như vậy lời nói. Rất có ý tứ. Giao Trì quả nhiên không tầm thường. Vô luận là chúng ta niên đại đó, vẫn là đương kim, người cùng thế hệ đều không thể kháng cự các nàng tiên vận. Mấy cái này lão nhân rõ ràng lai lịch phi phàm. Diệp Phàm âm thầm may mắn, không có có đắc tội. Hắn tin tưởng kẻ lỗ mãng nói như vậy, giống bọn họ loại thân phận này người, muốn đến căn sẽ không để ý. Đồng thời, Diệp Phàm cũng rất lợi hại kinh ngạc. Dựa theo mấy cái này lão nhân nói, các đại thánh địa tuấn kiệt đều chạy tới. Giao Trì thánh nữ mị lực có thể thấy được lốm đốm. Leng keng, sau cùng một tiếng thanh âm rung động kết thúc, tranh âm mờ mịt, rằng giặc mà dừng. Lâm hồ mà đừng lầu các. Một cửa bị đẩy ra, nối đuôi nhau đi ra mấy cái tên mỹ lệ xuất trần nữ tử. Người cuối cùng như nguyệt hoa che kín thân thể, giống như tiên hoa nôn nhị, cả người mông lung, nhìn không rõ ràng, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy hoàn mỹ cảm giác. Thước tha ngọc thể, thon dài yêu kiều, bị hoa huy bao phủ, giống như là lập thân quảng hàn cung trong, thánh khiết mà xa xôi, khiến người ta cảm thấy vĩnh viễn không cách nào tiếp cận. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 137 chương 1362 Giao Trì thánh tử tên hai ven hồ. Sống lâu lên lão làng, đình đài tô điểm, giàu có tình thơ ý họa, không có ồn ào tiếng nghị luận. Đến những người ở đây tâm linh yên tĩnh, đều đang thì thầm. Bình Nham thành chung quanh có thân phận người đều đến, như Vinh Tường phố đánh cược đá cùng một số môn phái đều có cường giả đích thân đến. Một bên, Diệp Phàm cũng chú ý quan sát, kinh ngạc phát hạ miệng rộng Đồ Phi. Hắn chạy tới tham gia náo nhiệt khẳng định không có chuyện tốt. Diệp Phàm không khỏi nhíu mày, gia hỏa này là cái đại loa, cái gì cũng dám nói, cái gì đều có thể nói. Đồ Phi cùng mấy người trẻ tuổi đứng chung một chỗ. Từng cái hoạt khí chất bưu hãn, hoạt vô lại mười phần. Cùng thanh nhã cách biệt, xem xét tựa như giặc cỏ. Mấy cái kia lão nhân nói tiểu thổ phỉ khẳng định cũng là bọn họ. Diệp Phàm chuyển động bước chân, rời đi vị trí đó. Hắn cũng không muốn bị cái kia miệng rồng phát hiện. Không phải vậy lời nói khẳng định sẽ sinh ra rất nhiều chuyện bưng. Có mấy tên kia tại, hơn phân nửa muốn sai lầm, tối thiểu nhất, Đồ Phi tuyệt đối không phải cái đèn cạn dầu. Giao Trì thánh nữ Giá Lâm Bình Nham Thành, không biết cần làm chuyện gì. Thật sự là đi dạo đơn giản như vậy sao, rất khó nói. Giao Trì từ trước đến nay điệu thấp, ngoại nhân rất khó cởi nàng nhóm sự tình. Mọi người nhao nhao suy đoán, nhìn không chuyển mắt, ngóng nhìn Lâm Hồ Lầu Các. Giao Trì thánh nữ bị hà sương mù lượn lờ, thấy không rõ chân dung. Nhưng càng như vậy càng phát ra để cho người ta chờ mong. Muốn thấy tiên nhân, nàng tiên cơ ngọc thể, dáng người theo tỷ lệ vàng sinh ra, thấy thế nào đều tuyệt mỹ. Bất quá lớn nhất động người vẫn là loại kia mông lung, nhìn không rõ ràng, mới càng làm cho người. Nàng thanh âm nhẹ nhàng, như tiếng trời dễ nghe, giống như gió mát thổi vào nhân tâm ruộng, đánh rung động lòng người. Có một cỗ ma lực kỳ dị. Thẳng đến nàng lời nói xong, rất nhiều nhân tài như ở trong mộng mới tỉnh. Minh hiểu nàng đã nói chuyện qua. Giao Trì muốn thi triển mấy khối vật liệu đá, nhượng mọi người lời bình. Nếu là nhãn quang độc đáo, Giao Trì sẽ có trọng thủ. Giao Trì thánh nữ cho người ta cảm giác không bình thường đặc biệt. Vô luận tiên khu vẫn là thanh âm các loại đều rất lợi hại mông lung, có chút không chân thực, giống xa trên đám mây bên trong cung trời. Là tổng tới nói cũng là mông lung hai chữ. Tại nàng ra hiệu dưới, mấy tên áo trắng thiếu nữ như nhẹ nhàng hồ điệp đạp sóng mà đến. Từ lam bảo thạch trong hồ nhỏ lấy ra 9 khối vật liệu đá, xếp thành một hàng bày ở bên bờ. 9 khối vật liệu đá, lớn nhất có thể có nặng 2000 cân, nhỏ nhất bất quá lớn cỡ bàn tay. Nhìn rất lợi hại phổ thông, cũng không hề có chỗ thần kỳ. Chư vị có thể lên trước, nhìn kỹ những này nguyên thạch có gì điểm đặc biệt. Giao Trì thánh nữ thật quá như có như không, gần như hư huyễn, tiếng như tiên âm. Ánh sáng nghe thanh âm liền say lòng người, nếu có thể lấy về nhà trong, đời này liền lại không việc đáng tiếc. Đồ Phi lẩm bẩm, phủ cận người cũng nghe được. Cách đó không xa, Diệp Phàm trước kia nhìn thấy này mấy cái vị lão nhân cười khẽ, khe khẽ bàn luận nói. Mấy cái này tiểu thổ phỉ quả nhiên muốn đến gây sự. Bọn họ không dám, bất quá là đến tham gia náo nhiệt mà thôi, Giao Trì thái thượng trưởng lão có thể là theo chân đây. Bọn họ nói là dám nhằm vào Giao Trì thánh nữ, tất nhiên không có kết cục tốt. Giao Trì thánh nữ lần này xuất hành, đem hành tẩu Bắc vực. Nghe nói Giao Trì vị kia thánh tử cùng ở bên cạnh có lão giả mở miệng, thanh âm hơi có vẻ run rẩy mở miệng nói. Giao Trì thánh tử có người mở miệng, lại là không có ta nhanh từng nghe nói thần thể quyết đấu người. Đại đa số người cũng chỉ là biết Giao Trì thánh địa tuyển nhận từ trước tới nay vị thứ nhất nam đệ tử, chính là Giao Trì thánh tử. Nghe đồn là cổ chi đại đế chuyển thế. Giao Trì thánh tử đáp sơ lộ phong mang. Mấy ngày trước đây cùng cửu gia thân thể quyết đấu, trận chiến kia hoàn toàn biểu dương hắn vô địch thần uy, lại có lão giả mở miệng. Hiển nhiên là bị trước đây không lâu thần thể quyết đấu nghe đồn kinh hãi không nhẹ lão bối tu sĩ. Thần thể quyết đấu, vì sao chúng ta từ chưa nghe nói qua? Rất nhiều người giật mình, chưa từng nghe nói qua thần thể quyết đấu sự tình. Thần thể quyết đấu lúc trước phát sinh ở Đông Hoang Nam Vực, tuy nhiên chấn kinh toàn bộ Đông Hoang, nhưng dù sao nghe đồn tại cao tầng bên trong, giống Bắc Vực, chỉ có một ít trong thành lớn mới có nghe thấy. Lão giả mở miệng, hắn lúc trước cũng là tại Bắc Vực một tòa trong thành lớn nghe được tin tức. nói một chút. Thần thể quyết đấu kết quả như thế nào trong lúc nhất thời. Vây quanh ở giao trì tiên thạch phường bốn phía người đều tò mò. Vô cùng hiếu kỳ nhìn về phía tên lão giả này. Trận chiến kia. Có thể nói. Tuyệt đối có thể xưng là thiếu niên đại đế tranh phong cửu gia thần thể kỳ quái vô địch. Nhẹ nhóm có thể đem yêu tộc cường giả cho ma diệt. Có thể nói. Thần thể kỳ quái có thể vọt một cách đại cảnh giới đối địch cũng không phải là nghe đồn. Cửu gia thần thể có dạng này thần uy. Lão giả mở miệng, ngữ khí có chút kích động. Giao trì thánh tử đâu, mọi người lập tức mở miệng truy vấn. Giao trì thánh tử càng thêm không được. Ta nghe hỏa linh cổ thành bên trong một vị cường giả tiền bối nói. Mà hắn từ đại năng khổng tước vương tuyên dương bên trong nghe nói. Giao trì thánh tử cái thế vô song. Lấy tứ cực bí cảnh để nhất cảnh nhà đối chiến thi triển kỳ quái cảnh giới thứ hai đỉnh phong cầu ra thần thể. Chỉ bằng mượn tự thân chiến lực liền có thể hơn một chút cái gì, cái này sao có thể. Cùng là thần thể. Một cái thi triển kỳ quái. Một cái tay không tấp sắt. Lại còn là giao trì thánh tử hơn một chút mọi người không dám tin. Lão giả nói chuyện làm cho người cảm thấy có độ tin cậy không cao. Đừng có gấp. Cái này vẫn vẹn vẹn ban đầu. Về sau. Giao trì thánh tử thôi động thánh binh. Cứ thế mà đụng bay cầu ra chuôi này vô thượng thần. Binh tư không kính lão giả mở miệng con ngươi sáng chói vô cùng nói. Sắc mặt đều có chút phát hồng. Cái này bốn phía bình nham thành người nghe. Sắc mặt không khỏi kinh hãi. Giao trì thánh tử. Vậy mà cường đại như vậy liền cực đạo đế binh đều có thể đụng bay mà lại. Không phải lấy cùng cấp bậc cực đạo đế binh. Mà chính là giao trì thánh tử vừa mới chế tạo chuôi này thánh binh đây hết thảy. Cũng không phải là giao trì thánh tử đỉnh phong chiến lực. Sau cùng. Cửu gia thần thể bị thua. Bị giao trì thánh tử trọng thương. Ngất đi. Nếu không có cửu gia đại năng đuổi tới. Chỉ sợ cửu gia thần thể nguy rồi, lão giả liền tất cả mọi người nhìn lấy chính mình. Cũng không giấu riêng cái gì. Đem tự mình biết dự định hết thảy nói ra. Thần thể quyết đấu, giao trì thánh tử toàn thắng, mọi người nghe đại khái nghe ra kết luận. Giao trì thánh tử không chỉ có thắng, mà lại là đại thắng. So cửu gia thần thể thấp một cái tứ cực bí cảnh cảnh giới tình huống dưới. Ngược lại toàn thắng các vị. Các ngươi biết cửu gia thần thể bị trọng thương. Giao trì thánh tử là tại gì các loại tình huống hạ làm đến sao, lão giả tiếp tục mở miệng. Có chút thần bí hỏi. Tình huống như thế nào, có người mở miệng hỏi thăm. Chẳng lẽ lại là tại cửu gia đại có thể đến sau làm đến, cũng có người mở miệng suy đoán. Cũng không phải, ta vừa mới nói cửu gia đại năng là tại cửu gia thần thể trọng thương sau đến. Lão giả mở miệng cười, lắc đầu. Mau nói đi lão đầu tử. Nói nhanh một chút đi. Khác che giấu. Kiếm chúng ta khẩu vị đâu, bình nham thành người đã bị treo lên khẩu vị. Trong lòng hiếu kỳ vô cùng nồng đậm. Cửu gia cực đạo đế binh hư không kính khôi phục. Cực đạo đế uy vô cùng. Muốn che chở cửu gia thần thể. Tình huống này. Trừ phi đại năng xuất thủ. Không phải vậy mặc cho ai cũng thương tổn không cửu gia thần thể. Nhưng giao trì thánh tử khác biệt. Hắn thù cầm chính mình chuôi này cực đạo đế binh cùng giao trì thánh binh thất thải thần hoàng lô trùng kích. Ngạnh hám khôi phục hư không kính lão giả đang nói. Trong thanh âm có một loại tâm tình điều động. Tại dẫn tới mọi người khí huyết sôi trào. Hoàn thành loại kia nghe nhiệt huyết sôi trào. Chấn động không gì sánh nổi cùng kinh ngạc cảm giác. Mà giao trì thánh tử ngạnh hám phía dưới. Cầu ra hư không kính ngắn ngủi chấn động. Cực đạo đế uy bị rung chuyển. Cầu ra thần thể mới tại hư không kính che chở cho bị trọng thương đến hôn mê lão giả mở miệng. Trong thanh âm mê hoặc chi ý rất nồng nặc. Mà tại giao trì tiên trong phố đá bộ, Dương Vũ nghe cái này nghe không dưới trăm liền ngôn luận, một mặt bất đắc dĩ. Chiến thắng tạo chính mình cái này giao trì thánh tử uy danh. Giao trì thánh địa lần này cơ hồ không có qua nhất thành đều muốn như thế tuyên dương một phen. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 137 chương 1363 kết bạn một bây giờ. Giao trì thanh danh chỉ sợ đát lại bắc vực không người có thể so. Cho dù là tại toàn bộ Đông Hoang. Cũng đã xưa đâu bằng nay. Giao trì thánh tử. ngạnh hám khôi phục cực đạo đế binh. Điều này đại biểu lấy một loại vô địch thế cực đạo đế binh. Đó là chỉ có cổ chi đại đế mới có thể chú tạo vô địch thần binh. Hắn cực đạo đế uy khôi phục, không thua gì cổ chi đại đế uy năng hiện thế. Nhưng là Dương Vũ lại lực lay cực đạo đế binh. Thực lực kinh khủng bực nào có thể nói. Giao trì thánh tử đã sơ hiện đại đế chi tư như thế. Sợ rằng tương lai bắc vực, thậm chí là đông hoang một số thiên tài thiếu nữ đều sẽ đem chính mình chọn lựa đầu tiên thánh địa định là giao trì. Bởi vì trước mắt chỉ có giao trì thánh tử tại đông hoang triển lộ ra cao chót vót có đại đế chi tư. Còn lại đông hoang thánh địa, hoặc nhiều hoặc ít kém một chút. Trong khoảng thời gian này chỉ sợ giao trì muốn nghiễm khai sơn môn tuyển nhận đông hoang một số thiên tài thiếu nữ. Dương Vũ con ngươi lấp lóe. Giao trì tuy nhiên một mực lấy ẩm thế không ra, không hỏi thế sự nổi danh. Nhưng bây giờ Dương Vũ phong mang quá cường thịnh, chỉ sợ giao trì đã có một ít tranh phong một thế này ý nghĩ. Mà lại, đường tuổi lão thánh chủ sắp đột phá thánh hiền thời cổ phía trên cảnh giới. Đến lúc đó cầm tại thất thải thần hoàng lô, tuyệt đối có che chở giao trì đang động loạn trong kéo dài tiếp thực lực mà lại. Giao trì thánh địa nội tình quá thâm hậu nhiều như vậy cái thời đại. Thật muốn đi ra tranh phong Dương Vũ một thế này. Đem triển lộ ra cường đại uy thế chuyện tốt. Đông hoang vô tận. Thiên tài hẳn là cũng không phải số ít. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, cũng không có tới đến người trước, cũng không có gì Diệp Phàm chạm mặt. Hắn trong khoảng thời gian này tuy nhiên tại hành tẩu bắc vực trong, nhưng cơ hồ đều không có hiển lộ trước người. Cơ hồ đều là tại chính mình bế quan. Yêu đế thánh tâm bị Dương Vũ cho đạt được. Dương Vũ tất nhiên phải thật tốt lợi dụng một phen. Ai biết nhanh như ngọc hồi lúc nào đụng gặp mình muốn thu hồi qua. Phục dụng những thần đan đó phối hợp yêu đế thánh tâm thánh lực tẩm bổ thân thể. Tu hành thân thể tốc độ nhanh rất nhiều. Bây giờ đã đem cảnh giới thứ 2 tu hành viên mãn. Bắt đầu tu hành cảnh giới thứ 3. Dương Vũ tại giao trì tiên trong phố đá lặng lặng nhìn lấy, một mực không hề lộ diện. Thẳng đến cuối cùng bình nham thành chi hành kết thúc, Dương Vũ cùng giao trì thánh nữ tiếp tục lên đường, rời đi bình nham thành. Sau đó, tiếp qua mấy cái cổ thành về sau, Dương Vũ cùng giao trì thánh nữ rốt cuộc đi vào Côn Vân cổ thành bên trong. Lần này, đến rất nhiều người, rất nhiều thánh địa thánh tử thánh nữ buông xuống đều đi vào Côn Vân cổ thành bên trong. Đi vào Côn Vân trong cổ thành. Lần này Dương Vũ đi ra ngoài. Tại giao trì tiên thạch phường trước cửa. Chờ đợi Diệp Phàm đến. Tiếp qua một thời gian, Dương Vũ cùng giao trì thánh nữ liền muốn trở về giao trì thánh địa. Bởi vì cùng Dương Vũ dự tính không sai biệt lắm, giao trì thánh địa xác thực muốn nghiễm khai sơn môn tuyển nhận môn đồ. Đến lúc đó, chỉ sợ đông hoang trong thiên tài nữ tử rất nhiều đều sẽ tới đến giao trì. Giao trì thánh chủ biết Dương Vũ có được kỳ kỹ, muốn cho Dương Vũ trở về cùng nhau hiệp trợ. Đến lúc đó hy vọng Dương Vũ có thể phát hiện một số ẩm tàng thiên kiêu. Tại Dương Vũ bọn người chuẩn bị rời đi Côn Vân cổ thành thời điểm, Dương Vũ lần nữa gặp phải Diệp Phàm. Chào hỏi, đi theo lúc nào tới đến một cách trong tiểu lâu. Mà tại Diệp Phàm bên người vẫn đi theo mấy người, hiển nhiên đều là 13 trùm cướp mấy cái kia tôn tử. Ta trước giới thiệu một chút đi. Ngồi lên tiệc rượu, Diệp Phàm trước tiên mở miệng giới thiệu ở đây mấy người. Gia hỏa này gọi Liễu Giặc. Diệp Phàm chỉ một cái nhìn có chút giã tính thanh niên, chính là thứ 6 đại khấu Liễu Phong Trích Hệ. Đây là Lý Hắc Nước. Diệp Phàm chỉ một cái khuôn mặt đen kịt, khổng vũ hữu lực thanh niên, chính là đệ bát đại khấu Lý Hằng tôn tử. Danh tự đồng dạng không bình thường quái. Hắc thủy. Làm sao nghe đều giống như hoàng bốc lên hắc thủy. Thật không biết những tên đại khấu này có phải hay không thương lượng xong. Một bên, Đồ Phi một mặt phấn uất, nói: ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Không có cách. Này mấy lão già ngồi chung một chỗ, tùy tiện mở mấy cái trò đùa, tên chúng ta liền bị định ra tới. Hắn gọi Khương Hoài Nhân. Diệp Phàm chỉ hướng một người thanh niên khác, là đại khấu thứ 9 Khương Nghĩa trưởng tôn. Nói đến kỳ lai lịch rất lớn, xuất từ hoang cổ thế gia Khương gia. Đương nhiên, bọn họ mạch này đã sớm phản đi ra, trở thành tiếng tăm lừng lấy đại khấu. Năm đó quả thực làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Gia gia hắn thanh cao, không muốn nước chảy bèo trôi, quyết định vì hắn làm cái có ý nghĩa tên, nào biết tuyệt hơn. Khương Hoài Nhân không phải liền là người xấu sao? Khương người xấu. Đồ Phi mở miệng. Hai vị này theo thứ tự là Ngô Trung Thiên hòa Đồ Phi, đều là ta tại Đông Hoang Bắc Vực gặp phải hảo bằng hữu. Diệp Phàm mở miệng lần nữa, giới thiệu một chút Đồ Phi cùng Ngô Trung Thiên hai người. Dương Vũ chỉ là gật gật đầu, đến Bắc Vực thời gian dài như vậy, hắn vẫn là nhận được mấy người kia. Vị này, chắc hẳn các ngươi hẳn là đều biết, cùng ta đến từ cùng một nơi bằng hữu. Dương Vũ, cũng là bây giờ danh chấn Đông Hoang giao trì thánh tử Diệp Phàm mở miệng. Sau cùng cho Đồ Phi bọn người giới thiệu Dương Vũ. Nhận biết, Đồ Phi, Khương Hoài Nhân bọn người nhìn lấy Dương Vũ. Cả đám đều sắc mặt bất thiện. Đối với Dương Vũ cái này giao trì duy nhất nam đệ tử, trong lòng khó chịu thật lâu. Chỉ là bọn họ không nghĩ tới Diệp Phàm vậy mà cùng Dương Vũ quan hệ như thế thân cận, chính là đồng hương người. Nói một chút, tại giao trì thánh địa có phải hay không sinh hoạt phí rất lợi hại dễ chịu? Mỗi ngày đều có tiên tử ở bên người. Mà lại, liền liền giao trì thánh nữ đều cùng ngươi quan hệ không tầm thường. Khương Hoài Nhân mở miệng, một kiện phấn sắc nhìn lấy Dương Vũ. Đúng, ngươi tiểu ruột đầu này mới 11-12 tuổi, lại mỗi ngày cùng đông đảo tiên tử cùng nhau sinh hoạt. Ta nhìn a, bây giờ tất nhưng đã phát dục vượt xa bình thường. Đồ Phi mở miệng, nói chuyện rất lời hại không biên giới tế. Các ngươi thật là biết nói. Giao trì tiên tử vượt khỏi trần gian, không nhiễm hồng trần, cùng ta chỉ có sư tình huyên muội. Các ngươi bọn này ngoại nhân, thật sự là lấy ô uế tư tưởng tại lung tung ước đoán. Dương Vũ nhìn một chút mấy người kia, mười phần im lặng. 13 trùm cướp tôn tử, tự nhiên vô lại 10 phần, cho nên nói tới nói lui tự nhiên cũng rất lợi hại lưu manh. Đối với Dương Vũ cái này từ trước tới nay vị thứ nhất gia nhập giao trì thánh địa nam đệ tử, trong lòng không oán thầm, ghi chép này là không thể nào. Các ngươi không cần suy nghĩ nhiều cái gì. Dương Vũ bây giờ đây hết thảy là hắn nên được. Có việc, mấy người các ngươi cũng nói mình là thần thể. Sau đó ngạnh hám một lần khôi phục hư không kính thử một chút. Giao trì có lẽ khả năng lại phá lệ một lần cũng khó nói. Diệp Phàm ném cho Đồ Phi mấy người một cái liếc mắt, mấy tên này thật sự là miệng không bờ bến. Chúng ta cũng muốn a, Đồ Phi mấy người nói thầm một tiếng, nhưng thanh âm lại rất nhỏ. Bọn họ là 13 chùm cướp tôn tử, thực lực tuyệt đối không kém. Nhưng là, so với gần nhất như mặt trời giữa trưa Dương Vũ, tự nhận là không bằng. Tốt, đừng có lại nơi này nói bậy, mấy người các ngươi cũng liền trên miệng không có yên lòng, hiện tại không rảnh nói nhiều như vậy. Qua giao trì tiên thạch phường dạo chơi đi. Ta sắp về giao trì thánh địa, sự tình hơi nhiều, trong thời gian ngắn sẽ không ra môn. Dương Vũ phất phất tay, cũng không cùng Đồ Phi mấy người kia vô ích nói một tiếng, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 137 chương 1364 đại hạ hoàng tử hai qua giao trì tiên thạch phường sao? Đồ Phi mấy người nhìn lấy Dương Vũ, con ngươi trở nên sáng chói đứng lên. Dương Vũ chính là giao trì thánh tử, bọn họ mấy người kia xem như giao trì thánh tử khách nhân đi qua, hẳn là có thể cùng giao trì thánh nữ khen thưởng dựng vào mấy câu, a cũng là đi xem một chút đi. Dù sao các ngươi đến Côn Vân Cổ Thành mục đích chính là qua giao trì tiên thạch phường, mang về khác quấy rối là được. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, nhìn một chút Đồ Phi mấy người thần sắc kích động, nghĩ cũng biết mấy người kia có ý nghĩ gì. Không khỏi hiển nhiên, Dương Vũ sẽ không cho mấy cái này đồ hư hỏng tiếp cận giao trì thánh nữ thời cơ. Đáp lời cũng đừng nghĩ rất nhanh. Dương Vũ, Diệp Phàm đám người đi tới giao trì tiên thạch phường bên trong. Dương Vũ cùng mấy người nói một tiếng về sau liền trực tiếp rời đi, hướng giao trì tiên thạch phường bên trong mà đi. Tại Đồ Phi, Khương Hoài Nhân khó chịu trong thần sắc, Dương Vũ trở lại Giao Trì Thánh Nữ bên cạnh, nói thầm vài câu, khiến cho Giao Trì Thánh Nữ nhìn về phía Đồ Phi mấy người lúc che miệng cười khẽ. Cái này Giao Trì Thánh Tử đang nói chúng ta cái gì nói xấu? Tại sao ta cảm giác Giao Trì Thánh Nữ xem chúng ta lúc biểu hiện không thích hợp? Ngô Trung Thiên mở miệng, sắc mặt rất lời hại im lặng. Ta cũng dạng này cảm thấy. Cái này Giao Trì Thánh Tử tuyệt đối nói cái gì? Dẫn Giao Trì Thánh Nữ nhìn về phía chúng ta đang cười. Khương Hoài Nhân mở miệng, sắc mặt tức giận, nhìn chằm chằm Dương Vũ, mười phần khó chịu. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Người ta là Giao Trì Thánh Tử, thiên phú tuyệt luân. Có lẽ Giao Trì Thánh Nữ sau này liền muốn cùng hắn kết thành đạo lữ. Mấy người các ngươi liền đừng nói nhảm. Diệp Phàm ở một bên im lặng nói một tiếng, Đồ Phi mấy người ghen tuông quá nồng. Cái này ngược lại là sự thật. Liễu Sặc bĩu môi, nhìn về phía Dương Vũ con ngươi càng thêm khó chịu. Giao Trì đệ tử đều là tiên tử cấp bậc, mỗi một vị đều siêu phàm thoát tục, như là siêu thoát hồng trần. Cho nên, huống chi là Giao Trì Thánh Nữ. Các ngươi à, xíp các ngươi đi. Diệp Phàm im lặng nói một tiếng, sau đó giống như là phát hiện cái gì, hướng một phương hướng khác đi đến. Hắn mục tiêu chính là Đại Hạ Công Chủ Hạ Một Lâm. Bất quá, Dương Vũ cũng không có tại Diệp Phàm đám người cùng Đại Hạ Hoàng Tử bọn người nói chuyện với nhau thời điểm đi qua. Liên quan tới Như Lai, Dương Vũ là thật không ra. Bất quá, tại Diệp Phàm bị Giao Trì Thánh Nữ mời đến thời điểm, Dương Vũ bị Diêu Quang Thánh Nữ Diêu Hy sách một câu. Nói là Đại Hạ Hoàng Tử cùng Diêu Quang Thánh Tử bọn người muốn cùng Dương Vũ một lần. Tìm ta có chuyện gì đáng nói? Dương Vũ nhún nhún vai, nhưng vẫn là đi ra ngoài, hắn dù sao cũng không có chuyện gì. Mấy vị, có chuyện gì sao? Dương Vũ đi tới. Đại Hạ Hoàng Tử, muội muội của hắn Tiểu Ni Cô cùng Diêu Quang Thánh Tử đều đứng tại Giao Trì Tiên Thạch Phường bên trong chờ đợi. Giao Trì Thánh Tử, chúng ta tìm ngươi cũng không có chuyện trọng yếu, chỉ là có chút sự tình muốn còn muốn hỏi một chút. Đại Hạ Hoàng Tử mở miệng, nhìn về phía Dương Vũ. Hỏi đi, có thể trả lời, ta nhất định nghiêm túc. Dương Vũ gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Kỳ thực, ta rất hiếu kỳ trước đây không lâu một cái tin đồn trong. Thậm chí những tin đồn này cũng là Diêu Quang Thánh Tử bọn người phán đoán ra. Đại Hạ Hoàng Tử nhìn chằm chằm Dương Vũ, con ngươi rất sáng, có một cỗ nhuệ khí tại hiển lộ, mở miệng nói: ngươi phải chăng vì Cổ Chi Đại Đế chuyển thế, phải chăng vì Hằng Vũ Đại Đế đời thứ hai? Vấn đề này các ngươi muốn làm sao suy đoán liền làm sao suy đoán đi, ta không có trả lời. Dương Vũ lắc đầu, cũng không có trả lời vấn đề này. Như vậy phải không? Đại Hạ Hoàng Tử nhìn lấy Dương Vũ, con ngươi chớp lên, cũng không tiếp tục mở miệng nói chuyện. Một bên, Diêu Quang Thánh Tử cũng không nói gì, con ngươi sáng tối chập chờn, không biết đang suy nghĩ gì. Trước đó thần thể quyết đấu, hết thảy đều như ngoại giới nghe đồn như vậy sao? Giao Trì Thánh Tử ngươi ngạnh hám khôi phục cực đạo đế binh một lát sau, Diêu Quang Thánh Tử mở miệng hỏi thăm. Đối với Dương Vũ trước đây nhất chiến hết sức tò mò, hẳn không có chênh lệch quá lớn. Dương Vũ gật đầu, cái này trực tiếp trả lời, không có dấu riêng tất yếu, Khổng Tước Vương đã triệt để lan truyền đi ra. Xem ra, thần thể cũng không phải đồng dạng cường đại. Trong mắt của ta, Giao Trì Thánh Tử ngươi thần thể giống như ẩm ẩm áp chế Cửu Gia thần thể một bậc. Đại Hạ Hoàng Tử mở miệng, cũng nghe những chuyện này. Đây là tự nhiên. Cũng không phải là có được thần thể liền đại biểu cùng thế hệ vô địch. Có thể xưng là cái thế vương giả. Hết thầy. Cuối cùng vẫn là tùy từng người mà khác nhau. Dương Vũ mở miệng, gọn gàng làm gật đầu. Căn cứ ta nghe được, thân thể ngươi chi lực có một loại cường đại mà khủng bố công phạt chi lực. Mỗi lần va chạm ngươi đều có thể cho Cửu Gia thần thể lưu lại bị thương. Loại kia màu xám thần thể chi lực là loại lực lượng này vẫn là ngươi có một loại bí thuật? Đại Hạ Hoàng Tử mở miệng hỏi thăm. Tuy nhiên hắn biết loại vấn đề này hội làm cho người phản cảm, nhưng là Đại Hạ Hoàng Triều Hoàng Đạo Long khí danh xưng công phạt vô song, cho nên Đối với Dương Vũ phải chăng vì nắm giữ một loại vô thượng công phạt thủ đoạn cũng vô cùng háo kỳ. Cho nên, hắn muôn ôm lấy một điểm một dạng hỏi một chút. Cái này, sau này các ngươi liền biết. Dương Vũ đón đến, sau đó lắc đầu mở miệng, cũng không có mình nói ra. Đại hạ hoàng tử, Diêu Quang thánh tử con ngươi chớp lên, nhìn lấy Dương Vũ, cũng không có ở mở miệng nói cái gì. Dương Vũ trả lời, đều lộ ra lập lờ nước đôi, nhưng lại cũng không phải không thể làm căn cứ. Đại hạ hoàng tử bọn người không lên tiếng nữa, tiểu ni cô ngược lại là nhìn chằm chằm Dương Vũ nhìn lại nhìn. Nàng rất khó tưởng tượng một cái so với chính mình còn nhỏ người vậy mà có được dạng này chiến lực. Viễn siêu cừu gia thần thể. Thậm chí có thể thắng được ca ca của mình một bậc. Tốt. Ta nghĩ các ngươi muốn hỏi không sai biệt lắm cũng chỉ những thứ này. Vậy ta liền đi về trước. Sau này mọi người còn có cơ hội lại tụ họp. Thánh Thành gặp Dương Vũ mỉm cười. Đối đại hạ hoàng tử mấy người khoát khoát tay. Chuẩn bị rời đi. Nhưng đi đến một nửa. Dương Vũ lại quay đầu. Nhìn về phía tiểu ni cô. Cười tủm tỉm nói. Tiểu ni tử. Ta nhìn ngươi chính là một vị tiểu ni cô. Tương lai cùng tu Phật. Không bằng nhập ta nói môn. Vô lượng thiên tôn so A-di-đà Phật có thể mạnh hơn nhiều. Không lâu sau đó giao trì thánh địa mở rộng sơn môn. Ngươi có thể đến đây. Ta đặc biệt cho phép ngươi trực tiếp gia nhập giao trì thánh địa. Ngươi kêu người nào tiểu ni tử đâu. Ta cũng ngươi đại tiểu ni cô vệt miệng mở miệng. Một mặt tức giận nhìn lấy Dương Vũ. Giao trì thánh tử, muội muội ta đã là Tây Mạc Tu Di Sơn đệ tử, ngươi cũng không cần nói thêm nữa. Đại hạ hoàng tử nhìn một chút Dương Vũ. Sắc mặt có chút cổ quái. Hắn không nghĩ tới Dương Vũ lại đột nhiên tới lôi kéo muội muội của hắn gia nhập giao trì thánh địa. Ha ha. Vậy cứ như vậy đi. Bất quá tùy thời hoan nghênh a. Đến lúc đó ta dẫn ngươi đi Bất Tử Sơn hái trà ngộ đạo diệp. Dẫn ngươi đi Tiên Lăng hái tuyệt thi thần nguyên giao trì thánh tử đại hạ hoàng tử cắt ngang còn muốn hốt du muội muội của hắn Dương Vũ. Sắc mặt rất lời hại im lặng mở miệng. Khụ khụ, vậy cứ như vậy đi các vị, về sau gặp lại. Dương Vũ ho khan hai tiếng, nhưng vẫn là đối tiểu ni cô nháy mắt ra hiệu một trận, làm lấy sau cùng nỗ lực. Không cho phép qua. Cái này giao trì thánh tử chỉ sợ cùng vừa mới cái đạo sĩ kia một dạng. Cũng là trong bụng không có chuyện tốt ngột ngạt người. Đại hạ hoàng tử chừng một cách muội muội mình, vô cùng nghiêm túc sẵn dò. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 137 chương 1365 Dương Vũ chủ đạo một chúc mừng năm mới ta biết. Tiểu ni cô mở miệng, đối ca ca của mình nói một tiếng, bĩu môi ba nói. Đi thôi, trở về, hôm nay hẳn là cứ như vậy không sai biệt lắm. Đại hạ hoàng tử nhìn một chút rời đi Dương Vũ. Con ngươi lấp lóe không ngừng. Cùng Diêu Quang thánh tử tạm biệt một tiếng. Sau đó liền trực tiếp rời đi. Đại hạ hoàng tử bọn người rời đi giao trì tiên thạch phường về sau. Đại hạ hoàng tử bên cạnh mấy cái tên hộ vệ đều đi vào đại hạ hoàng tử cùng tiểu ni cô bên cạnh. Giao trì thánh tử trả lời, các vị lại ý tưởng gì đại hạ hoàng tử mở miệng thấp giọng hỏi thăm bên cạnh mấy người. Cái này rất khó nói. Giao trì thánh tử trả lời. Quá mức mơ hồ. Lập lờ nước đôi. Căn liền không cách nào phân biệt. Có một tên hộ vệ mở miệng trao mày, sắc mặt cũng không khá lắm nhìn. Lập lờ nước đôi cũng không phải không có ta nhanh kết luận. Nói các ngươi chủ quan cảm giác là được. Các ngươi cảm thấy có khả năng nhất cái kia khả năng đại hạ hoàng tử mở miệng. Lắc lắc đầu nói. Hắn vì cũng là nghe mấy cái tên hộ vệ cách nhìn. Ta cảm thấy. Cái này giao trì thánh tử có chút bình chân như vậy. Thật không nhất định chính là cổ chi đại đế truyền thế. Hắn loại tầng thứ này thiên kiêu. Trong chúng ta châu cũng không phải là không có đi ra. Đã từng hướng vũ phi liền so cái này giao trì thánh tử không hề yếu. Dưới 20 tuổi liền đạt tới hoàng chủ cấp bậc. Cho nên. Cái này giao trì thánh tử là cổ chi đại đế truyền thế khẳng định. Rất nhỏ. Một tên hộ vệ mở miệng. Đối với Dương Vũ là cổ chi đại đế truyền thế 10 phần khinh thường. Trực tiếp đối đại hạ hoàng tử biểu đạt ra chính mình không tin. Đại hạ hoàng tử gật gật đầu, sau đó nhìn về phía những người khác, Ta cảm thấy khả năng một nửa một nửa. Hắn biểu hiện tại một số phương diện cũng không có đến đại đế chuyển thế tầng thứ, tỉ như cảnh giới đột phá các loại. Nhưng là một số thủ đoạn lại là ngay cả chúng ta hoàng chủ cũng không sánh nổi. Lại như là thời cổ đại năng chuyển thế, khả năng đều có một nửa đi. Một tên khác hộ vệ mở miệng. Hắn cảm thấy Dương Vũ biểu hiện rất mơ hồ. Muốn thử đại đế chuyển thế, lại không giống như là rất lợi hại đúng trọng tâm, không phải không có lý. Đại hạ hoàng tử gật đầu, nhìn về phía còn lại hai người. Hai tên hộ vệ đối mặt một dạng, sau đó lắc đầu nói đến, chúng ta cảm thấy khả năng rất cao. Bởi vì vô luận là hắn những gì gì đó thủ đoạn, hay là luyện đan, luyện khí chi pháp, hoàn toàn liền không giống như là một đứa bé hẳn là nắm giữ. Quá mức nghịch thiên. Đồng thời, cái này giao trì thánh tử nắm giữ một thanh cực đạo đế binh. Nói là yêu đế mộ phần bên trong đạt được. Nhưng là có ai sẽ tin cực lớn khả năng là hắn đến liền có được. Thậm chí, từ hắn xuất sinh có chuôi này cực đạo đế binh sau cùng hai người mở miệng. Nói chuyện rất nghiêm túc. Bọn họ nói ra một cách vô pháp phản bác chứng cứ đến thuyết minh Dương Vũ có thể là đại đế chuyển thế. Ta minh bạch. Đại hạ hoàng tử gật đầu, đôi mắt lập lòe. Hắn chuyến này đến Côn Vân cổ thành mục đích cũng không nhiều. Tại giao trì thánh tử nơi này tìm hiểu một số hư thực là trọng yếu nhất. Bởi vì một vị cổ chi đại đế chuyển thế, ảnh hưởng quá lớn. Cho dù là Trung Châu bất hủ hoàng triều cũng có chút kiêng kỵ. Bây giờ đại hạ hoàng tử ra kết luận, Dương Vũ 89/10 là cổ chi đại đế chuyển thế. Lúc ấy càng đều có thể hơn có thể là đế tử dạng này. Như cực đạo đế binh, kỳ kỹ các loại đều có thể giải thích. Cổ chi đại đế đem chính mình suốt đời sở học truyền thụ cho con trai mình không thể bình thường hơn được. Mà so sánh với đại hạ hoàng tử, Diêu Quang thánh tử không có liền không có cái gì có thể suy đoán. Hắn tận mắt nhìn thấy Dương Vũ tại Thái Sơ cổ khoáng biểu hiện, nói là cổ chi đại đế chuyển thế, hoàn toàn không sai. Coi như không phải, Dương Vũ cũng là một cái chính thức có đại đế chi tư tồn tại. Mà cũng không phải là bọn họ những này còn tại tranh thiên kiêu cấp độ này. Tương lai giao trì thánh tử, chỉ cần không vấn lạc, coi như không thành đại đế, cũng sẽ cực mạnh một tháng sau. Giao trì thánh địa trong, Dương Vũ sớm trở về. Bởi vì giao trì thánh địa chuẩn bị nâng làm một lần hảo đại chọn đồ đại điển, Dương Vũ là lớn nhất người cầm quyền, muốn chủ đạo lần này giao trì thu đồ để thánh chủ. Các ngươi có tính toán gì không? Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía giao trì thánh chủ cùng một loại trưởng lão, dò hỏi. Lần này, bởi vì thần thể trong quyết đấu ngươi ngạnh hám khôi phục hư không kính sự tình, tăng thêm giao trì động tác, ngươi bây giờ tại trong mắt một số người đã trở thành một thế này đại đế mạnh nhất cạnh tranh giả, cho nên giao trì cần phải mượn lần này sự tình tuyển nhận một số thiên kiêu có thể sánh ngang còn lại thánh địa thánh nữ cấp bậc nữ đệ tử. Giao trì thánh chủ mở miệng, sắc mặt vô cùng nghiêm túc nói, chỉ lấy nữ đệ tử sao? Dương Vũ hỏi một tiếng. U Vinh Quy Quy Mơ. Có một vị thánh tử liền đầy đủ. Giao trì quy củ là Tây Vương Mẫu lưu lại, đánh vỡ một lần liền đầy đủ. Giao trì thánh chủ gật gật đầu, vô cùng nghiêm túc nói, được, vậy ta hồi chú ý. Dương Vũ gật đầu, lần này chiêu cáo thế nhân, Dương Vũ sẽ đặc biệt ghi chú rõ. Chỉ những thứ này, còn lại hết thảy ngươi nếu như có thể quyết định, vậy thì ngươi nói tính toán. Lại không hiểu cùng chuyện trọng yếu, có thể trực tiếp cùng ta câu thông cùng thương lượng. Giao trì thánh chủ mở miệng. Nàng lần này đem sở hữu gánh nặng phó thác cho Dương Vũ, mục đích chính là cho Dương Vũ một lần kỳ ngộ. Bồi dưỡng đại đế thủ hộ giả thời cơ những này ngược lại là đơn giản, ta không có vấn đề. Dương Vũ gật đầu, trên khóe miệng treo nụ cười nhàn nhạt. Định làm gì? Giao trì thánh chủ mở miệng, gật đầu hỏi. Nếu như muốn chính thức trên ý nghĩa không buông tha bất kỳ một cách nào thiên tài, Này liền cần một chút thời gian cùng rất nhiều tư nguyên. Dương Vũ mở miệng, hết sức nghiêm túc nói. Ngươi nói trước đi nói, ta sẽ cùng lão thánh chủ thái thượng trưởng lão các loại thương lượng. Giao trì thánh chủ gật đầu. Giao trì thánh địa ở ẩm không ra mười mấy vạn năm. Nội tình thâm hậu có thể hù chết người. Cho nên, cân nhắc phạm vi bên trong, Dương Vũ phương pháp có thể thực hiện. Nàng hội không chút do dự đáp ứng. Trung Châu, Đông Hoang, Nam Lĩnh, Bắc Nguyên, thậm chí là Tây Mạc, ta muốn đều thông chi đi qua. Tiến hành lớn nhất từ trước tới nay một khoản hải tuyển. Ta biết chế tác một số đồ vật, có thể sàng chọn ra một cái cấp độ phía trên thiên tài. Sau đó từ các vực hội tụ, duy nhất một lần đi vào Bắc vực thánh thành trong. Dương Vũ mở miệng, con ngươi rất sáng nói ra. Trần thế trong không thiếu một số nhịp thiên thể chất thiên tài, rất dễ dàng bao phủ tại cuồn cuộn trong hồng trần. Bởi vì bắt đầu thực sự quá lớn cho nên lần này Dương Vũ không chỉ có muốn sàng chọn Đông Hoang, Trung Châu các loại tu sĩ, đồng dạng trần thế trong nữ tử cũng có thể đến tham dự. Có lẽ tại không trong mấy người có thể gặp phải một cái nhịp thiên thể chất thiên tài, nhưng này cũng đầy đủ lời như vậy. Chỉ sợ công trình lượng rất lớn. Giao trì thánh chủ nhíu mày, sắc mặt rất nặng nề mở miệng nói. Công trình số lượng nhiều mới tràn ngập khả năng. Mà lại ta sẽ đem loại công trình này lượng vô hạn giảm bớt. Nhiều nhất 3 tháng ta cam đoan có thể đem bắt đầu đồng dạng cô gái trẻ tuổi toàn bộ hải tuyển một lần. Dương Vũ trong lòng đánh giá một phen, sau đó vô cùng nghiêm túc mở miệng. 3 tháng kết thúc hải tuyển, sau đó từ Trung Châu, Bắc Nguyên, Nam Lĩnh cùng Đông Hoang đem sở hữu thiên tài hội tụ đến thánh thành trong. Tiến hành sau cùng sàng chọn. Giao trì thánh chủ thấp giọng hỏi thăm. Nếu là có thể làm đến, này nàng cảm thấy cái phương án này nhất định phải đáp ứng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 137 chương 1366 chọn đồ đại điển hay như thế nào. Dương Vũ nhìn về phía giao trì thánh chủ mở miệng hỏi thăm. Hắn đối với giao trì lần này muốn tổ chức chọn đồ đại điển 10 phần coi trọng. Không phải vì hiện tại, mà chính là vì tương lai. Dương Vũ muốn bồi dưỡng mấy cái nghịch thiên nhân vật đi ra, chỉ chỗ có thể nuôi dưỡng được mấy cái có thể đuổi sát ngoan nhân tồn tại đi ra. 3 tháng thật có thể làm đến sao? Giao trì thánh chủ mở miệng, con ngươi vô cùng nghiêm túc dò hỏi. Có thể, tuyệt đối yên tâm. Giống Tây Mạc, tại mấy cái trong cổ thành nếm thử một phen là được. Về phần Bắc Nguyên, có dấu vết người địa phương quá ít, cho nên trung tâm đặt ở Đông Hoang, Trung Châu, Nam Lĩnh tam địa. Sau đó lựa chọn nữ đệ tử đem tuổi tác quy định tại 8 tuổi đến 25 tuổi ở giữa. Toàn bộ Đông Hoang, Trung Châu các loại tổng lại, dù là tiến vào trần thế trong sàng chọn, có ta chế tác đồ vật đến hải tuyển, nắm chặt một số, 3 tháng đủ để. Dương Vũ gật đầu, vô cùng nghiêm túc gật đầu nói. Như thế, vậy liền nếm thử một phen. Giao trì thánh chủ gật đầu, nàng cuối cùng vẫn đáp ứng. 3 tháng trong vòng, đây là hải tuyển thời gian. Đến lúc đó vô luận có người hay không vẫn không có tham gia hải tuyển, đều muốn trở lại thánh thành. Bắt đầu cuối cùng chọn đồ đại điển nhân lực vật lực cần rất nhiều. Nhưng là ta có thể cam đoan, lần này kết quả giá trị tuyệt đối. Đến Dương Vũ cười gật đầu, mười phần chân thành nói. Ngươi chế tác vật kia cần gì? Giao trì thánh chủ mở miệng hỏi thăm Dương Vũ. Một số ngọc thạch hoặc là thủy tinh thạch là được, lớn nhỏ cỡ nắm tay, càng kiên cố càng dùng bền. Chuẩn bị vạn mai đi. Dương Vũ mở miệng. Ngọc thạch các loại cũng không phải là vật phẩm quý giá, tối thiểu nhất đối với giao trì thánh địa tới nói, có lẽ vẫn so ra kém vạn cân bản nguyên giá trị. Ngày thứ hai, thánh tử trong điện đưa tới thành đống ngọc thạch cùng thủy tinh, cung cấp Dương Vũ chế tác sàng chọn chi dụng. Dương Vũ như vậy bế quan, lấy đại đạo thần bút bắt đầu ở từng mai ngọc thạch trong phát họa trận pháp, in dấu xuống một loại chắc thí thiên phú trận pháp. Loại trận pháp này cũng không phải là rất khó, nó thiết lập một cách độ cao, chỉ muốn đạt tới cấp độ này thiên phú, ngọc thạch hoặc thủy tinh liền sẽ tràn ngập hồng sắc thần huy. Liền có thể thông qua hải tuyển. Không có cảnh giới yêu cầu, chỉ muốn đạt tới cái thiên phú này, liền có thể thông qua hải tuyển. Cuối cùng, Dương Vũ tốn hao thời gian 10 ngày đem chỗ có kiểm tra thiên phú thạch chế tác được. Cho Giao Trì Thánh Chủ thí nghiệm một phen. Tại cuối cùng xác định Dương Vũ thiết lập độ cao về sau, Giao Trì Thánh Chủ con ngươi vô cùng sáng chói. Độ cao này rất cao, Giao Trì Thánh Địa bên trong bây giờ một số nữ đệ tử có lẽ đều không có bực này thiên phú. Cho nên đến lúc đó người tới nếu là số lượng khủng bố, sẽ làm Giao Trì đệ tử chất lượng có một cái chất bay vọt thần thánh người. Đến lúc đó nhân số có lẽ không nhiều, nhưng cũng có khả năng hội vượt qua dự tính. Nếu như chúng ta Giao Trì Thánh Địa không chứa được, có thể nhượng còn lại thánh địa cùng Trung Châu thế lực đến tuyển nhận. Vạn cân xe ni chi vị Dương Vũ mỉm cười, mở miệng nói. Tốt, Giao Trì Thánh Chủ con ngươi nhất thời sáng chói đứng lên. Như thế lời nói, này Giao Trì Thánh Địa lần này chọn đồ đại điển nhân lực vật lực liền có người tính tiền, tương đương với Giao Trì Thánh Địa không duyên cứ nâng làm một lần bao trùm toàn bộ bắt đầu phạm vi chọn đồ đại điển cuối cùng. Giao Trì Thánh Địa 10 vị đại năng cùng một loại tứ cực bí cảnh đệ tử, trưởng lão toàn bộ xuất hành, bắt đầu tiến vào Đông Hoang, Nam Lĩnh, Bắc Nguyên, Tây Mạc cùng Trung Châu tiến hành đệ tử hải tuyển. Trung Châu, Đông Hoang, Nam Lĩnh tam địa qua người nhiều nhất, Bắc Nguyên ít một chút, mà Tây Mạc chỉ có 3 người, trừ một vị đại năng tỏa chấn. Chỉ có 2 cái đạo cung bí cảnh đệ tử đồng hành. Xem như qua thử thời vận. Mà trong lúc nhất thời, theo Giao Trì hải tuyển thời gian chậm rãi trôi qua, Trung Châu cùng Đông Hoang các loại thánh địa cùng đại giáo toàn bộ rung động đứng lên. Giao Trì thánh địa lần này chọn đồ đại điển, động tính quá lớn. Giao Trì hải tuyển, trừ tại Tây Mạc vấp phải trắc trở, cơ hồ đang dần dần bao trùm toàn bộ bắt đầu. Trung Châu, Đông Hoang, Nam Lĩnh các vùng một số động thiên phúc địa tu sĩ, thậm chí là bắt đầu trần thế trong đều có vô số nữ tử trước tới tham gia. Mà Giao Trì thánh địa động tác càng là nhanh đến mức dọa người. Ngày đêm không ngừng nghỉ tiến hành phía dưới, sàng chọn nhân số đánh tới một cái dọa người tầng thứ. Mà lại, Giao Trì vẫn thông cáo toàn bộ bắt đầu, chỉ cần tham gia Giao Trì thánh địa hải tuyển, thông qua người đều có thể tiến về Thánh Thành. Mà lại, Giao Trì thánh địa hứa hẹn mỗi người cuối cùng đều sẽ gia nhập đại thế lực trung thành vì tu sĩ, mà những này đại thế lực các loại cũng không có đối với Giao Trì thánh địa hứa hẹn cầm thái độ hoài nghi. Giao Trì hải tuyển có thể thông qua nữ tử, đều là 8 tuổi đến 25 tuổi ở giữa thiên tài. Thiên phú đều là đạt tới một cái cấp độ mà tại Thánh Thành trong, Giao Trì thánh địa bao xuống ở giữa tòa thánh thành lớn nhất đại quảng trường, chính đang bố trí chọn đồ đại điển công việc. Thánh thành bên ngoài cũng có Giao Trì thuê người tại tu kiến một số chỗ ở, cho những cái kia sắp đến thiên tài nữ tử ở lại. Rất nhanh, 3 tháng chuẩn bị kết thúc, Giao Trì thánh địa chọn đồ đại điển tại thánh thành đã bố trí xong. Giao Trì thánh chủ, Đường Tuệ lão thánh chủ toàn bộ buông xuống, bắt đầu tỏa trấn, mà Dương Vũ cũng làm cho một số đệ tử thông chi Trung Châu, Nam Lĩnh cùng Trung Châu đạo thống, thông báo cho bọn hắn có thể tới lựa chọn Giao Trì còn lại thiên tài. Tuyệt đối sẽ không để bọn hắn thất vọng ngày cuối cùng. Giao Trì thánh địa hải tuyển kết thúc, mang theo trọn vẹn hơn 1 vạn tên nữ tử từ Đông Hoang, Trung Châu các vùng hoành độ hư không trở về, đi vào Bắc vực thánh thành bên trong. 1 vạn người, số lượng cũng không nhiều, bởi vì Dương Vũ nhất định phải cầu cực cao tuổi tác bên trong thiên phú còn có thể đạt tới Dương Vũ chế tác kiểm tra thiên phú thạch. Có thể có 1 vạn người đã rất nhiều. Trở lại Bắc vực thánh thành, cũng không có lập tức tiến hành chọn đồ đại điển, mà chính là nhượng các đệ tử đi vào thánh thành bên trong Giao Trì địa vực bắt đầu nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau bắt đầu, sở hữu nữ tử đều muốn bắt đầu tham gia chọn đồ đại điển. Sáng sớm ngày thứ hai, thánh thành bên trong vẫn như cũ như vậy, thánh khiết cùng tiên khí như có như không. Ánh sáng mặt trời rải xuống, khiến cho người tâm thần thanh thản mà giờ khắc này ở giữa tòa thánh thành quảng trường đã kinh biến đến mức người đông tấp nập. Rất nhiều tu sĩ cùng thánh thành tất cả mọi người đến đây tham gia náo nhiệt. Giao trì chọn đồ đại điển lần này thanh thế quá lớn, cho dù là thánh thành trong một số lão quái vật cùng ẩn thế người giờ phút này đều bị kinh động tới nhìn vài lần. Mà tại trong đám người này, như là đông hoang các đại thánh địa trưởng lão, Trung Châu Bất Hủ Hoàng Triều cùng vô thượng đại giáo cường giả cũng xuất hiện. Bọn họ cũng không phải là đến xem náo nhiệt, mà chính là thật vì giao trì thông chi bọn họ sự tình đến tuyển nhận giao trì tuyển còn lại nữ tử. Mặt trời mọc không bao lâu, thánh thành trong một đầu đại đạo bị giao trì cho khai mở. Có từng vị hoặc là lộng lẫy, hoặc là một mạc nữ tử từ giao trì trong địa bàn dạo bước đi ra, mang theo nữ tử đặc thù hương thơm, oanh oanh yến yến hướng đi ở giữa tòa thánh thành quảng trường. Bốn phía người vây quanh nhìn lấy đều có chút rung động. Nhiều mỹ nữ như vậy đều là thiên phú không kém người. Không thể không nói, giao trì lần này chọn đồ đại điển thật quá to lớn, có thể nói tuyệt đối có thể xưng là đông hoang từ trước tới nay số một vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên. 137 chương 1367 tịch thiên chi phối thể một thánh thành người trên đường. Giờ phút này hoàn toàn hình thành một loại khác loại phong cảnh. Từng vị tiên tử dạo bước tiến lên, đứng xếp hàng ngũ toàn bộ đều tại hướng đi trung tâm quảng trường. Giao trì thánh địa không hổ là giao trì thánh địa. Loại cảnh tượng này, phiến đại địa này phía trên, chỉ sợ cũng chỉ có giao trì thánh địa có dạng này cảnh tượng. Có nam tu sĩ chạy đến, con ngươi một mực đang liếc nhìn những nữ đệ tử này. Có phải hay không liền có thể phát hiện một vị cực kỳ kinh diễm nữ tử đi qua. Giao trì thánh địa lần này chọn đồ đại điển hoàn toàn là từ giao trì thánh tử tổ chức. Mà lại, những cô gái này trong đó tuyệt đại đa số đều là bởi vì nghe nói giao trì thánh tử gần nhất uy danh mới tới. Một cách khác nam tu sĩ mở miệng trong lời nói có chút cảm giác khó chịu. Người với người chênh lệch quá lớn rất nhanh. Những cô gái này tiến lên, đi vào ở giữa tòa thánh thành quảng trường, bắt đầu dừng lại chờ đợi. Lần này, phụ trách xét duyệt cuối cùng giao trì quyền lựa chọn lực chỉ có một người giao trì thánh tử, mà Dương Vũ rất lợi hại cũng sớm đã đi vào giao trì thánh địa trong. Con ngươi lấp lóe nhìn lấy gần ngàn nữ tử đang chờ đợi. Đứa trẻ này cũng là giao trì thánh tử sao? Cùng nghe đồn rằng quả nhiên giống như đúc. Niên cấp nhỏ, nhưng lại chiến lực vô song, cùng thế hệ vô địch. Mà lại, mọc tốt là tuấn tú, tương lai tuyệt đối là không tại trong hồng trần đồng dạng mỹ nam tử. Những cô gái này nhìn lấy Dương Vũ lặng lặng đứng tại trên một cái đài cao. Toàn bộ con ngươi lấp lóe, bắt đầu thấp giọng nghị luận lên. Rất lợi hại không được tiên nhân sao? Mà một số đến từ trần thế trong phổ thông nữ tử có vẻ hơi câu nệ. Nhìn lấy Dương Vũ, đôi mắt đẹp lấp lóe không yên. Các nàng hiện tại cũng không phải là quá hiểu giao trì thánh tử bốn chữ này hàm nghĩa. Bởi vì các nàng một bộ phận đến chỉ là muốn thử thời vận, hoặc là bị trưởng bối trong nhà thúc giục đến. Cũng không phải là bởi vì Dương Vũ mà đến. Các vị Dương Vũ nhìn lấy những này thông qua hải tuyển nữ tử, đứng ra trực tiếp lãng quát một tiếng, ẩm chứa đạo lực truyền vào ở đây tất cả mọi người trong tay. Những cô gái kia lập tức nghiêm túc toàn bộ nhìn về phía Dương Vũ. Giao trì thánh địa quá siêu phàm, các nàng vô cùng hy vọng có thể gia nhập trong đó. Cho nên con ngươi rất lợi hại sáng chói. Giao trì chọn đồ đại điển bây giờ xem như chính thức bắt đầu. Lần này phụ trách giao trì lựa chọn môn đầu người chỉ có ta một cái. Tất cả mọi thứ đều từ ta một người nói tính toán. Bất kỳ người nào không có phản bác quyền lực. Các ngươi có gì nhỉ không? Dương Vũ con ngươi hít lại mở miệng, liếc nhìn những cô gái này. Không có. Những cô gái này mở miệng, không có một cách nào phản bác. Đường đi bên trên, giao trì đại năng liền đã cáo chi qua bọn họ chọn đồ đại điển một số chi tiết. Được, không có có gì nhỉ, vậy thì tốt rồi. Dương Vũ mỉm cười, gật đầu nói, lần này giao trì thánh địa chọn đồ 3.000 người, từ các ngươi 1 vạn người trong chọn ưu tú mà tuyển. Nhưng là giao trì thánh địa có lẽ vâng qua. Các ngươi những người này chỉ cần đi vào thánh thành trong, chúng ta liền sẽ để cho các ngươi có một cái chỗ. Vô luận là tu sĩ vẫn là trần thế trong nữ tử, tương lai đều sẽ trở thành chỗ tu hành trong thiên tài đệ tử. Dương Vũ mở miệng quát to, tiêu trừ một số nữ tử trong lòng sầu lo, cũng nói giao trì lần này chọn đồ nhân số. Các vị thánh địa trưởng lão, đại giáo trưởng lão các loại, ta nói đúng hay không? Dương Vũ mỉm cười, liếc nhìn vây xem trong đám người phía trước nhất 10 mấy cái khu vực. Nơi đó đều là Đông Hoang Thánh Địa hoặc là Trung Châu đại giáo trưởng lão chỗ. Đương nhiên, những trưởng lão này gật đầu. Bọn họ chuyến này mục đích chính là lựa chọn một nhóm môn đồ. Giao trì lần này hải tuyển đi ra nữ tử, thiên phú đều cực kỳ xuất chúng, chính là khó được hạt giống tốt. Tốt, bây giờ các ngươi liền không cần có nỗi lo về sau. Giao trì thánh địa đem bọn ngươi mang đến thánh thành, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi đi một chuyến uổng công. Dương Vũ mỉm cười, sau đó lại lần nhìn về phía một loại nữ tử nói, lần này hải tuyển, giao trì thánh địa lựa chọn người, không yêu cầu tu vi, nhưng là yêu cầu thiên phú cùng tuổi tác. Đồng thời, có một bộ phận người là có thể được trường hợp đặc biệt. Không biết, dạng này người là có phải có mấy vị? Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía một đám nữ tử hỏi. Có rất nhanh trong đám người lập tức có người đáp lại. Lần này, giao trì thánh địa đặc biệt nhận người, đều là như là hoang cổ thánh thể loại này trước kia cực kỳ nghịch thiên, nhưng là bây giờ lại gần như trở thành phế thể tồn tại. Bây giờ, dạng này nữ tử trước tiên có thể tới. Giao trì đối với các ngươi rộng mở đại môn, ta có thể cho các ngươi cam đoan, tuyệt đối sẽ để các ngươi sau này đánh vỡ cấm kỵ, thoát khỏi hậu thế loại này không chịu nổi tình trạng. Dương Vũ gật đầu, đối một bên Hứa viện trưởng lão gật gật đầu, nhượng hắn mở ra một phần bảng danh sách. Trong đó ghi chép đều là các nàng phát hiện đặc thù thể chất. Lạc Thấm tới. Hứa viện trưởng lão nhìn lấy bảng danh sách, hô tên thứ nhất. Rất nhanh trong đám người đi ra một nữ tử, chỉ bất quá 16 tuổi, sinh mấy vị thanh xuân tịnh lệ. Đồng thời, hắn có một loại đặc biệt khí chất, sinh có một loại yếu đuối cảm giác, nhưng lại phảng phất trời sinh có một loại băng lãnh khí chất. Thuần âm chi thể Dương Vũ con ngươi chớp lên, chỉ là nhìn lấy nữ tử này đi tới, hắn cũng đã nhận ra. Cái này tên là Lạc Thấm thiếu nữ, cũng không có đủ tu vi, thân mang một thân mộc mạc quần áo, hiển nhiên là đến từ trần thế trong nữ tử. Ngươi có thể trực tiếp nhập giao trì thánh địa, sau này giao trì thánh địa sẽ trọng điểm bồi dưỡng ngươi, để ngươi gia nhập sánh ngang thánh tử. Thánh nữ một cách trong cung điện. Dương Vũ mở miệng, nhìn qua tên là Lạc Thấm nữ tử, gật gật đầu. Thật sao? Nữ tử sắc mặt có chút giật mình, hiển nhiên có chút thổ sủng nhược kinh. Thuần âm chi thể, tuyệt đối cường đại, tương lai ngươi sẽ cực kỳ bất phàm, thậm chí có thể đạt tới mảnh này thế gian tối đỉnh phong. Dương Vũ mỉm cười, đối Lạc Thấm truyền âm, cũng không có thẳng nói ra. Thuần âm chi thể, người nào nhìn ra được, người nào nhìn không ra? Dương Vũ mặc kệ, nhưng là Dương Vũ tuyệt đối sẽ không chính mình minh nói ra. Bất quá, nhượng Dương Vũ hơi kinh ngạc là, một thế này trong, vậy mà lại xuất hiện 2 vị thuần âm chi thể, thực sự có chút không thể tưởng tượng. Vì kế tiếp, chớ khuyên tiên. Hứa viện trưởng lão mở miệng, lần nữa báo ra một cái tên. Ồ, Dương Vũ sắc mặt hơi có vẻ kinh ngạc, đối với danh tự này rất lợi hại kinh ngạc. Rất nhanh, một nữ tử đi tới, mọc lên liễu diệp lông mi cong, linh lung cái miệng nhỏ nhắn, một bộ dung nhan giống như điêu luyện sắc sảo thượng thiên kiệt tác. Tuy nhiên tên là Chớ Khuyên Tiên, nhưng là tương lai sợ rằng sẽ sinh như là tiên đô, có thể tin phục khuyên quốc khuyên thành nữ tử này. Mà cái này tên là Chớ Khuyên Tiên nữ tử đi tới, Trung Châu Bất Hủ Hoàng triều người nhíu mày, con ngươi ngưng lại, bọn họ giống như nhìn ra một ít gì. cái này chớ khuyên tiên, lai lịch ra sao? Dương Vũ con ngươi chớp lên, nhìn về phía một bên Hứa viện trưởng lão. Một loại trong truyền thuyết thể chất, nhưng là so hoang cổ thánh thể còn muốn càng thêm vô dụng thể chất. Nếu không có ngươi nói đặc biệt chiêu loại này đệ tử, Giao Trì kỳ thực cũng không tính đem nữ tử này mang về. Bởi vì đến lúc đó, không có thế lực nào hội tiếp nhận nàng. Hứa viện trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu. Cái gì thể chất? Dương Vũ con ngươi chớp lên. Trong truyền thuyết thể chất tịch thiên chi phối thể. Hứa viện trưởng lão mở miệng. Con ngươi lạ thường bình thản, giống như chỉ là tại kể ra người bình thường thể chất. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 137 chương 1368. Bởi vì Dương Vũ mà sinh hai ổ. Dương Vũ lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó nhìn về phía chớ khuyên tiên. Nhìn kỹ vài lần, con ngươi càng thêm sáng chói. Quả nhiên là tịch thiên chi phối thể. Trung Châu bất hủ hoàng triều đại có thể mở miệng. Nhìn lấy chớ khuyên tiên, lắc đầu, hiển nhiên hiểu biết rất nhiều. Tịch thiên chi phối thể còn lại Đông Hoang Thánh Địa cùng vô thượng đại giáo người cũng nhíu mày. Đối với cái này chớ khuyên tiên không có chút nào hứng thú. Đây là một loại cái gì thể chất? Rất bất phàm sao? Còn lại người vây quanh nhíu mày. Con ngươi rất ngạc nhiên nhìn về phía Trung Châu bất hủ hoàng triều nhóm cường giả. Tịch thiên chi phối thể có phải hay không một loại nghịch thiên thể chất? Cực kỳ khó nói. Bởi vì từ thế gian ghi chép đến vị thứ nhất tịch thiên chi phối thể bắt đầu, liền chưa từng có một cách tịch thiên chi phối thể bước vào tu hành chi đạo. Thậm chí loại thể chất này liền khổ hải đều không tồn tại. Bất hủ hoàng triều cường giả lắc đầu mở miệng. Liền khổ hải đều không có, đó không phải là phàm nhân à? Vì sao muốn xưng là một loại thể chất? Có người nghi hoặc mở miệng. Thế gian phàm nhân vô số, nhưng khổ hải của bọn họ đều cực kỳ phong bế, thậm chí là không tệ bên ngoài. Nếu như tịch thiên chi phối thể không có khổ hải, đó chính là phàm nhân. Vì sao nói là một loại thể chất? Không biết vì sao, nhưng là từ phát hiện vị thứ nhất tịch thiên chi phối thể ghi chép ở trong sách cổ lên, liền có trực tiếp hoặc là gián tiếp ghi chép nói rõ tịch thiên chi phối thể là một loại cực kỳ nghịch thiên thể chất. Bởi vì loại thể chất này khả năng dính đến một vị vô thượng tồn tại, một vị có thể là tiên, thậm chí càng mạnh tồn tại. Bất hủ hoàng triều cường giả mở miệng, cũng không có chút nào giấu diêm, không mang theo kiêng kỵ. Bởi vì tịch thiên chi phối thể kinh lịch vô tận tuế nguyệt, vẫn như cũ cùng phàm nhân không khác, bọn họ hoàn toàn không có để ở trong lòng. Tiên lần này tất cả mọi người rung động. Thế gian chưa bao giờ có tiên, không có người thực sự được gặp tiên tiên, chỉ là một cái truyền thuyết, là sở hữu tu sĩ mục tiêu cuối cùng. Thậm chí liền cổ chi đại đế đều đang đuổi tìm cách gọi là tiên, nhưng lại đều phai mờ trong bụi đất, chỉ để lại đế tên, không thấy người nào thành tiên. Cho nên nếu là tịch thiên chi phối thể thật liên lụy đến một vị có thể là tiên vô thượng tồn tại, vậy liền thật có thể là một loại nghịch thiên thể chất. Này vì sao từ vị thứ nhất bắt đầu liền không ai có thể tu hành? Bọn họ không có khổ hải, vì sao còn có thể có loại này truyền thuyết tồn tại? Có người lần nữa hỏi thăm, trực tiếp điểm ra trọng điểm. Trên thế giới này, khổ hải là tu sĩ bước vào tu hành bước đầu tiên, cũng là nhất định phải một bước. Luân hải bí cảnh là vô luận như thế nào đều muốn tu hành. Dù là có nghịch thiên tồn tại tu hành bí cảnh duy nhất, vậy cũng không có khả năng lượt qua luân hải bí cảnh. Cho nên tịch thiên chi phối thể thật không thể nào là một loại nghịch thiên thể chất, nhiều lắm là liền là phàm nhân mà thôi. Truyền thuyết cuối cùng chỉ là truyền thuyết. Tịch thiên chi phối thể là có thể bước vào tu hành chi đạo, chỉ bất quá thế gian này không có bất kỳ cái gì một bộ cổ kinh thích hợp bọn họ. Cho dù là đại đế viết lên vô thượng cổ kinh, truyền thừa cho bọn hắn cũng vô pháp để bọn hắn tu hành. Có Trung Châu vô thượng đại giáo cường giả lắc đầu, nói thẳng ra trong đó quan trọng. Bởi vì tịch thiên chi phối thể hấp thu bản nguyên về sau sẽ có tiến bộ, cũng không phải phàm nhân như vậy không có tiến thêm. Thân thể bọn họ sẽ có một bộ phận trở nên cực kỳ cường đại. Có chút tịch thiên chi phối thể, Một cánh tay chi lực nhưng có vạn cân. So một số thần kiều tu sĩ còn cường đại hơn cho nên. Tịch thiên chi phối thể là một loại thể chất, loại này truyền thuyết cũng không sai. Chỉ bất quá. Thế gian không có cổ kinh thích hợp bọn họ a. Mà những này bất hủ hoàng triều. Đông hoang thánh địa các loại cũng chưa từng có người nào làm rõ ràng qua tịch thiên chi phối thể huyền ảo. Chỉ biết là loại thể chất này có chỗ đặc thù. Ngươi gọi Chớ Khuyên Tiên sao? Mà Dương Vũ nhìn lấy Chớ Khuyên Tiên, lại là khóe miệng giơ lên, cười hỏi. Chớ Khuyên Tiên gật đầu. Lộ ra rất lợi hại câu nệ. Hắn là bị phụ mẫu đưa tới tham gia hải tuyển. Trước đó cũng bất quá là nhất giới phàm nhân. Cho nên, bây giờ đi vào trong mắt bọn họ tiên nhân chỗ thành thị. Tận mắt nhìn đến từng vị trước kia tiếp xúc không thể thành tiên nhân. Khó tránh khỏi câu nệ. Sau này, ngươi cùng Lạc Thấm một dạng đãi ngộ. Gia nhập Giao Trì Thánh Địa. Đem đạt được trọng điểm bồi dưỡng. Đồng thời, cũng có thể gia nhập sánh ngang thánh tử. Thánh nữ cấp bậc cung điện. Dương Vũ mở miệng. Nhìn lấy Chớ Khuyên Tiên. Khóe miệng nụ cười rất thân hòa. Tịch thiên chi phối thể. Cái này không phải liền là bởi vì Dương Vũ sáng tạo pháp mà sinh ra một loại người sao? Dương Vũ pháp. Phân thất đại cảnh. Tên làm chúa tể thất đại cảnh. Cuối cùng chi phối cảnh chính là đại đế, cho nên. Tịch thiên chi phối thể. Tất nhiên là bởi vì Dương Vũ sáng tạo pháp mà sinh ra. Như vậy, Dương Vũ tuyệt đối vô cùng coi trọng Chớ Khuyên Tiên. Thế gian không cổ kinh thích hợp Chớ Khuyên Tiên. Nhưng Dương Vũ khác biệt. Hắn sáng tạo pháp. Hắn liền có được hoàn mỹ nhất cổ kinh thánh tử. Nếu thực như thế, Hứa viện trưởng lão nhíu mày. Cũng không phải là quá muốn làm như vậy. Thánh tử. Tịch thiên chi phối thể có lẽ có chỗ đặc biệt. Nhưng chúng ta Giao Trì không có thích hợp với nàng tu hành cổ kinh. Giao Trì thánh chủ cũng mở miệng, trầm giọng nói. Một bên Chớ Khuyên Tiên nghe hai người lời nói, sắc mặt có chút thất lạc. Đến. Đường tuổi lão thánh chủ ngươi cẩn thận cao hứng một chút. Chớ Khuyên Tiên thân thể. Có cảm giác hay không rất quen thuộc? Dương Vũ mở miệng cười. Nhìn về phía đường tuổi lão thánh chủ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đường tuổi lão thánh chủ trong lòng giật mình. Sau đó lập tức đi ra nguyên thần. Mấy phút đồng hồ sau. Sắc mặt biến đến chấn động không gì sánh nổi. Lão thánh chủ thật cảm ứng ra cái gì? Giao Trì thánh chủ giật mình, không dám tin hỏi. Tịch thiên chi phối thể bên trong. Có lục đạo gông xiềng. Cùng ta tử khóa thân thể giống như đúc. Chỉ bất quá. Tịch thiên chi phối thể nhục thân thể gông xiềng. Chính là trời sinh. Đường tuổi lão thánh chủ mở miệng. Sắc mặt chấn động không gì sánh nổi. Nếu không có nàng cũng bởi vì từ khóa thân thể mà có lục trọng gông xiềng. Chỉ sợ căn vô pháp cảm ứng ra đến tịch thiên chi phối thể chỗ đặc biệt. Cái này nói như vậy. Chúng ta Giao Trì. Chẳng phải là có nhượng tịch thiên chi phối thể bước vào tu hành chi đạo phương pháp? Giao Trì thánh chủ trong lòng bị chấn động mạnh. Không dám tưởng tượng phiến đại địa này vô số tuế nguyệt đến không người có thể nhìn thấu thể chất. Bọn họ Giao Trì thánh địa lại có thể giải quyết thánh tử. Ngươi có phải hay không cùng người trong truyền thuyết kia vô thượng tồn tại có chỗ liên hệ? Đường tuổi lão thánh chủ truyền âm. Dương Vũ vậy mà nắm giữ từ khóa thân thể pháp. Hơn nữa còn cùng tịch thiên chi phối thể phù hợp. Giờ phút này, dù là nàng là một vị thánh nhân cũng rung động trong lòng. Không biết. Dương Vũ lắc đầu cũng không tiếp tục trả lời ý tứ. Bắt đầu. Khẳng định là không biết loạn cổ kỷ nguyên sự tình. Có thể nhận ra mình tồn tại. Chỉ sợ một cách đều không tồn tại. Cho nên, Dương Vũ không có trả lời vấn đề này, không cần thiết. Vị này Chớ Khuyên Tiên. Thu cất đi. Tương lai. Có lẽ cũng có thể trở thành đại đế cũng khó nói. Nàng sau này tu hành chỉ sợ cùng chúng ta chênh lệch cực lớn. Khác loại thành đạo. Thật có khả năng đụng vào đại đế tầng thứ. Đường tuổi lão thánh chủ mở miệng. Giờ phút này nhìn về phía Chớ Khuyên Tiên, con ngươi tựa như là đang nhìn một khối chưa bao giờ bị phát hiện qua lương tài mỹ ngọc bốn phía. Những trung châu đó hoàng triều. Đại giáo cùng đông hoang thánh địa các loại nhíu mày. Bởi vì Giao Trì thánh địa bây giờ không chỉ có đáp ứng nhận lấy Chớ Khuyên Tiên. Mà lại vẫn biểu hiện cực kỳ coi trọng.